Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2590. Dẫn Linh Đan. Giữa không trung, 10 viên hoàn mỹ thần đan trôi lơ lửng, sán nhược chói chang thái dương quang diệu cửu thiên. Đều không ngoại lệ, đều là hiếm thấy trên đời nhất phẩm bảo đan, hơn nữa còn là hoàn mỹ. Không khen nói, coi như là chí tôn, cũng động tâm. Muốn kia viên, bí cảnh chi linh nhìn về phía Lăng Tiên, có bội phục, cũng có cảm kích. Lăng Tiên bản lĩnh quá lớn, không chỉ có nhìn ra đan phương nơi nào bị lỗi, hơn nữa luyện ra hoàn mỹ thần đan, coi như hắn là bí cảnh chi linh cũng khâm phục không dứt. Bên trái viên thứ ba. Lăng Tiên cười nhạt, này 10 viên hoàn mỹ thần đan đều là nhất phẩm, tất cả đều là tăng cao tu vi, giá trị tương phản. Bất quá, bên trái viên thứ ba tốt nhất. Mặc dù không biết viên thuốc này tên gì, nhưng Lăng Tiên nhưng là đan đạo đại tông sư, liếc mắt liền nhìn ra, viên thuốc này phẩm chất tốt nhất. Không hổ là lĩnh ngộ bổn nguyên chi lực đan đạo đại tông sư, quả nhiên là hỏa nhãn kim tinh. Bí cảnh chi linh khen ngợi, nói, viên thuốc này được đặt tên là dẫn linh, lấy 43 loại thần dược luyện chế mà thành, có dẫn động thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt khả năng. Nói cách khác, viên thuốc này không thích hợp luyện hóa, Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, luyện hóa viên thuốc này, pháp lực cố nhiên sẽ tinh tiến, nhưng lâu dài đến xem, nhưng là dẫn động tinh hoa nhật nguyệt tốt nhất. Thiên địa linh khí cũng tốt. Tinh hoa nhật nguyệt cũng được, cũng có thể chuyển hóa thành pháp lực, dùng cái này đan tụ lại, giống như là gia tốc tu luyện. Thông minh! Lấy ngươi giờ phút này tu vi, nếu là luyện hóa viên thuốc này, tối đa cũng chính là tinh tiến mấy phần. Bí cảnh chi linh khẽ mỉm cười, nói, nhưng nếu là mang theo bên người phụ trợ tu luyện kia, tối thiểu có thể tiết kiệm đi ngươi vài chục năm khổ tu. Không tệ đan dược, liền nó. Lăng Tiên cười nhạt, có này bảo đan, hắn trở thành chí tôn thời gian, nhất định sẽ thật to xúc giảm. Chờ một chút. Bí cảnh chi linh thu lại nụ cười, giơ tay lên kết ấm, dẫn động thần bí sức mạnh to lớn, bao phủ 10 viên hoàn mỹ thần đan. Rồi sau đó, dẫn linh đan cấm chế bể tan tành, hóa thành một đạo lưu quang, bay đến Lăng Tiên trước mặt. Bằng vào ta lực lượng, chỉ có thể lấy một viên đan dược. Bí cảnh chi linh khe khẽ thở dài, nói, nếu không, ngược lại là có thể cũng đưa ngươi. Có này bảo đan, ta đã rất thỏa mãn rồi. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, rất là mừng rỡ. Hắn chuyến này chỉ là vì phá cảnh, có nhiều như vậy niềm vui ngoài ý muốn, hắn há có thể không hài lòng. Không nói trước thánh địa chi chủ đan đạo truyền thừa, chỉ nói dẫn linh đan cùng hướng chết mà sống đan phương, chính là giá trị liên thành. Hài lòng liền có thể. Bí cảnh chi linh cười một tiếng, nói tốt lắm, đem hướng chết mà sống đan đưa đi vũ gia đi. Nếu là vũ gia đã không có ở đây đây, Lăng Tiên trần chờ một chút, thời gian thấm thoát, thương hải tang điền, mấy ngàn năm trôi qua, vũ gia chưa chắc vẫn còn ở đó. Kia hướng chết mà sống đan liền thuộc về ngươi. Bí cảnh chi linh cười nhạt, nói yên tâm đi. Vũ gia mặc dù không là dòm ngó ngôi báu thành cự đầu, nhưng là thực lực cường đại, sẽ không dễ dàng tiêu diệt. Được, ta đây sẽ lên đường đi vũ gia. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, mong đợi đến thánh địa chi chủ đan đạo truyền thừa. Mới bắt đầu, hắn mơ chẳng qua là lên đỉnh đỉnh phong, vô địch vạn cổ, bất quá bước lên phù trận đan khí bốn đạo sau, hắn mơ nhiều hơn một cái. Cho giỏi hơn thầy. Tuy nói đây cơ hồ là không thể nào sự tình, nhưng Lăng Tiên thử một chút, nếu là có thể trò giỏi hơn thầy, luyện thương không loại chân tiên nhất định sẽ cảm thấy vui vẻ yên tâm. Cho nên, Lăng Tiên hiểu thấu đáo thánh địa chi chủ đan đạo truyền thừa để cho đan đạo thành tựu nâng cao một bước. Ta đưa ngươi rời đi. Bí cảnh chi linh tay áo hất một cái, thần bí sức mạnh to lớn hạ xuống, đem Lăng Tiên đưa ra thánh địa. Rồi sau đó, Lăng Tiên liền hướng đến Nam Phương bay đi. Vũ gia ở vào dòm ngó ngôi báu thành cực nam nơi, bên trong tộc cao thủ như vân, cường giả mọc như rừng, Mặc dù không so với lục đại thế lực, nhưng cũng là bá chủ một phương. Hơn nữa, Vũ gia giỏi về luyện đan, tuy không đan đạo đại tông sư, nhưng đỉnh phong tông sư lại có không dưới 10 người. Mọi người đều biết, luyện đan sư là tối tôn quý nghề, bởi vì so sánh với phù trận khí, đan dược công dụng rộng nhất. Cho nên, Vũ gia bằng vào luyện đan chi thuật, kết giao không ít cường giả cùng thế lực, xưng được là đứng sau lục đại cử đầu tồn tại. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng, Vũ gia phòng tiếp khách ngồi một cái nam tử quần áo trắng. Hắn mày kiếm mắt sáng, phong thái chiếu nhân, giống như trích tiên dáng trần gian, siêu nhiên với chúng sinh trên. Chính là Lăng Tiên. Hắn ngồi ngay ngắn ở kim trên ghế gỗ cạn mân trà xanh chờ đợi Vũ gia cao tầng. Trong chốc lát sau, một cái anh Vũ nam tử đi vào đại sảnh cười hỏi tại hạ là Vũ gia nhị trưởng lão, các hạ là đi cầu đan sao? Yêu cầu đan. Lăng Tiên hơi ngẩn ra, hắn chính là lính ngộ bổn nguyên chi lực đại tôn sư, hơn nữa người mang luyện thương không truyền thừa, dùng yêu cầu đan sao? Không phải sao? Anh Vũ nam tử nở nụ cười, nói, xin lỗi, tới ta người nhà họ Vũ đa số đều là đan tới, cho nên ta nghĩ đến ngươi cũng là đến yêu cầu đan. Ta tới Vũ gia là chịu người nhờ vả, hoàn thành năm đó một cái ước định. Lăng Tiên cười nhạt, phất tay, hướng chết mà sống đan nổi lên. Nhất thời kim quang diệu mắt thoang thoảng tràn ngập. Hướng chết mà sống đan trôi lơ lửng ở giữa không trung, như một vòng vĩnh hằng đại nhật, hừng hực bất hủ, sáng lạng chói mắt. Đây là nhất phẩm hoàn mỹ thần đan. Anh Vũ nam tử giật mình, nói là nhất phẩm hoàn mỹ bảo đan, coi như chẳng qua là cấp thấp nhất cửu phẩm hoàn mỹ linh đan, cũng cố gắng hết sức hiếm thấy. Đây là hướng chết mà sống đan, các hạ hẳn nghe nói qua đi. Lăng Tiên cười nhạt, bí cảnh chi linh nói, võ trường phong hậu nhân biết được chuyện này. Anh Vũ nam tử quyền cao chức trọng, phải làm biết được. Hướng chết mà sống đan. Anh Vũ nam tử ngẩn ra, vẻ mặt ngưng trọng đi xuống, ngươi là vị kia truyền nhân. Không phải là, ta chỉ là được bí cảnh chi linh nhờ, đem viên thuốc này cho võ trường phong ăn vào. Lăng Tiên khẽ mỉm cười. Ngươi tới chậm. Anh Vũ nam tử cười khổ, nói, lão tổ ở ngàn năm trước về cõi tiên, bây giờ, sợ rằng ngay cả xương đều không thừa rồi. Nghe vậy, Lăng Tiên nhíu mày, không tới sẽ là loại tình huống này. Chỉ có nhục thân vẫn còn, hướng chết mà sống đan mới có thể có hiệu lực, nếu là ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa kia tự nhiên là vô dụng. Cũng được. Nếu Vũ gia lão tổ tiên trôi đã lâu, ta đây liền đem hướng chết mà sống đan giao cho Vũ gia. Lăng Tiên than nhẹ, không tính đem hướng chết mà sống đan theo là đã có. Một là Vũ gia còn ở, hai là hắn biết đạo đan phương tùy thời có thể luyện ra viên thuốc này. Vậy thì đa tạ các hạ. Anh Vũ nam tử mừng rỡ. Hắn mặc dù cũng không tin tưởng viên thuốc này có thể cải tử hoàn sinh, nhưng vạn nhất đi đây. Vội vã tạ, dựa theo ước định, ngươi đem vị kia đan đạo truyền thừa cho ta. Lăng Tiên cười nhạt. Chuyện này. Anh Vũ nam tử cau mày, nói các hạ chờ một chút, ta đi xin phép tộc trưởng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong chốc lát sau, hắn dẫn một cái nam tử áo đen đi vào đại sảnh. Người này cao vơ, vê, quy, dơ, sáu lớn to lớn. Da thịt ngăm đen, như một con mãnh hổ, có cực mạnh lực áp bách. Bất quá, chấn nhiếp không được Lăng Tiên. Người này chẳng qua là vào thánh cảnh sơ kỳ tu sĩ, hắn tiện tay một đòn, liền có thể chém chết người này. Ta là Vũ gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng. Nhìn trôi lơ lửng ở giữa không trung hướng chết mà sống đan, nam tử áo đen mâu quang nóng bỏng, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói... Nghe nhị đệ nói, ngươi dùng cái này đan đổi lấy vị kia đan đạo truyền thừa. Không phải là đổi, mà là hoàn thành ước định. Lăng Tiên khẽ mỉm cười. Đem đan dược lưu lại, ngươi có thể đi. Nam tử áo đen vẻ mặt lãnh đạm, giọng bình thản tràn đầy không nghi ngờ gì nữa. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2591. Cường đoạt. Đem đan dược lưu lại, ngươi có thể đi. Vũ gia chi chủ đứng chắp tay, bá đạo như đế, hiện ra hết cường thế. Ta có thể đi, đan dược cũng có thể lưu lại, bất quá, ngươi đem vị kia đan đạo truyền thừa cho ta. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, trong lòng biết Vũ gia chi chủ là dự định hủy ước, hơn nữa mạnh hơn cướp hướng chết mà sống đan. Là ta biểu đạt không đủ năng lực, cũng là ngươi hiểu không đủ năng lực. Vũ gia chi chủ nhàn nhạt liếc Lăng Tiên liếc mắt, nói, ta lặp lại lần nữa, đan dược lưu lại, ngươi có thể đi. Ngươi nhất định phải cường đoạt. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, Vũ gia tuy là đứng sau lục đại cử đầu thế lực, nhưng không có chí tôn chấn giữ. Mà hắn chính là vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, coi như Vũ gia toàn bộ cường giả đồng thời cũng uy hiếp không được hắn. Ta rất chắc chắn. Vũ gia chi chủ thần tình hờ hững, nói, vị kia đan đạo truyền thừa, ta không thể nào giao cho ngươi, nếu ngươi thức thời, liền đem đan dược lưu lại, lập tức rời đi. Ta nếu không phải thức thời đây, Lăng Tiên mỉm cười, một cái vào thánh cảnh sơ kỳ tu sĩ, cũng dám uy hiếp hắn, thật là buồn cười. Vậy lưu xuống liền không chỉ là đan dược. Vũ gia chi chủ nhàn nhạt mở miệng. Muốn giết ta cũng không phải là đơn giản sự tình. Lăng Tiên bật cười lắc đầu một cái, nói, được rồi, ta không cùng ngươi nói nhảm, ngươi nếu là hủy ước, ta cũng không làm khó ngươi, cáo từ. Nói xong, hắn đứng lên, mà sau sẽ hướng chết mà sống thu nhập túi trữ vật. Ngươi có thể đi, đem đan dược lưu lại. Vũ gia chi chủ hờ hứng nhìn chăm chú Lăng Tiên, như một người trí cao vô thượng thần linh coi trời bằng vung, nhìn xuống chúng sinh. Cái này thì có chút quá. Lăng Tiên nụ cười dần dần liếm, hủy ước cũng liền thôi, lại còn cường đoạt, này không bày rõ ra khi dễ người sao. Ta Vũ gia là đứng sau lục đại cử đầu thế lực, lại cùng các đại thế lực giao hảo quá đáng một chút thì như thế nào. Vũ gia chi chủ cười, nói, ta khuyên ngươi thức thời một chút, miễn ném đan dược, lại bỏ mạng. Bằng ngươi Vũ gia còn cầm không đi ta ra lệnh. Lăng Tiên vẻ mặt hờ hứng, nói, nếu là đổi thành lục đại cử đầu, ngược lại có cường đoạt tư cách, nhưng ngươi Vũ gia, ta đưa ngươi bốn chữ, không tự lượng sức. Ngươi đây là tìm chết. Vũ gia chi chủ thần tình lạnh lẽo, nói, nhị đệ bắt hắn lại. Đại ca chuyện này. Anh Vũ Nam tử chỉ nghi, không đồng ý Vũ gia chi chủ cách làm. Ngươi nên minh bạch vị kia đan đạo truyền thừa đối với ta Vũ gia tầm quan trọng, há có thể giao cho một ngoại nhân. Vũ gia chi chủ cau mày, hắn Vũ gia mặc dù có thể có hôm nay, một là bởi vì Võ Trường Phong, hai là bởi vì thánh địa chi chủ đan đạo truyền thừa. Đã nhiều năm như vậy, Vũ gia đã sớm đem thánh địa chi chủ đan đạo truyền thừa coi thành nhà mình đồ vật. Dĩ nhiên là không giao cho Lăng Tiên. Chuyện này, anh Vũ Nam tử do dự, hắn cùng với Vũ gia chi chủ như thế, vừa bỏ không thánh địa chi chủ đan đạo truyền thừa, cũng bỏ không hướng chết mà sống đan. Sở dĩ do dự, là bởi vì hắn còn có lương tri, thấy chuyện này hơi quá đáng. Ta lời nói ngươi cũng không nghe rồi sao? Vũ gia chi chủ sắc mặt trầm xuống, khí thế bàng bạc cuốn, như ra ác mãnh hổ, khí thôn sơn hà. Thấy vậy, anh Vũ Nam tử thở dài, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía Lăng Tiên tội. Tiếng nói rơi xuống, hắn một chỉ điểm ra, tam quang kiếm khí cường thế phá không. Tự tìm tử lộ. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh ung dung như thường. Anh Vũ Nam tử cùng Vũ gia chi chủ như thế, đều là vào thánh cảnh sơ kỳ tu sĩ, ở trước mặt hắn yếu ớt giống như một con run rế. Ngay sau đó, hắn tay áo hất một cái, tam quang kiếm khí tiêu tan, anh Vũ Nam tử khóe miệng tràn máu, liền lùi lại bảy bước. Cái này làm cho Vũ gia chi chủ đồng tử co rụt lại, trong lòng biết chính mình xem thường Lăng Tiên rồi. Hắn cùng với anh Vũ Nam tử thực lực tương phản, Lăng Tiên có thể một chiêu đẩy lui anh Vũ Nam tử, tự nhiên cũng có thể tùy tiện trấn áp hắn. Đại ca, chúng ta tựa hồ đá trúng thiết bản rồi. Anh Vũ Nam tử cười khổ, hắn cảm giác, Lăng Tiên không có xuất toàn lực. Mà ở không dùng toàn lực dưới tình huống cũng có thể một chiêu đưa hắn đẩy lui, có thể biết hắn cùng với Lăng Tiên có bao nhiêu chênh lệch. Bây giờ còn cướp ta đan dược, muốn giết ta sao? Lăng Tiên nhàn nhạt liếc Vũ Gia Chi chủ liếc mắt. Ngươi đan dược cùng tánh mạng, ta muốn định. Vũ Gia Chi chủ thần tình lạnh giá, giơ tay lên kết ấm, hai tòa thần trận hiện lên, nhất công nhất thủ, cường thế giết hướng Lăng Tiên. Rồi sau đó, hắn nhìn về phía anh Vũ Nam Tử, nói vơ bơ, giơ đi mời mấy vị trưởng lão. Đại ca, anh Vũ Nam Tử do dự, hắn trung quy thấy Vũ Gia Chi chủ làm một cái sai lầm quyết định. Không cần nhiều lời, ta không thể nào đem vị kia đan đạo truyền thừa giao cho hắn, cũng không khả năng để cho hắn mang theo hướng chết mà sống đan rời đi. Vũ Gia Chi chủ mắt tỏa hàn mang, hóa thành tam sắc kiếm khí, phong mang tuyệt thế, sát ý lẫm nhiên. Được, ta đi mời mấy vị trưởng lão. Anh Vũ Nam Tử bất đắc dĩ, xoay người rời đi. Ngươi quyết định, sẽ để cho Vũ gia đi về phía diệt vong. Lăng Tiên đứng chắp tay, như một người vô địch thần linh, đứng ngạo nghễ ở trên 9 tầng trời, tùy ý thần trận như thế nào hung mãnh cũng không đả thương được hắn mảy may. Ngươi chê cười rất buồn cười. Vũ gia chi chủ mỉm cười, nói, ta Vũ gia huy hoàng mấy ngàn năm, dõi mắt dòm ngó ngôi báo thành, ngoại trừ lục đại cử đầu, ai có thể tiêu diệt ta Vũ gia? Ta có thể. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, hắn không chỉ là vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, cũng là càn quét đồng giai vương giả, chỉ cần Vũ gia không có chí tôn trở lên cường giả, liền không phải là hắn đối thủ. Nói khoác mà không biết ngượng. Ta thừa nhận thực lực ngươi ở trên ta, nhưng ngươi có thể chống lại toàn bộ Vũ gia sao? Vũ gia chi chủ khẽ mỉm cười, nói đợi kia mấy vị trưởng lão đến, ngươi tử kỳ đã đến. Sai lầm rồi, là ngươi tử kỳ. Nhớ ta lời nói, ngươi sẽ trở thành Vũ gia tội nhân. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, lười sẽ cùng người này nói nhảm. Hắn tay áo hất một cái thao thiên thần uy cuốn, chỉ trong nháy mắt, liền bể nát hai tòa thần trận. Làm sao có thể, Vũ gia chi chủ La Thất Thanh, nụ cười không nữa, cướp lấy là kinh hoàng. Hắn cho là Lăng Tiên chẳng qua là mạnh hơn chính mình hơi có chút, vạn vạn không có đến, Lăng Tiên lại cường đại đến trình độ này. Ta nói, ngươi làm một cái sai lầm quyết định. Lăng Tiên vẻ mặt hờ hững, nhẹ nhàng bước một bước. Nhất thời đất đai rạn nứt. Vũ gia chi chủ sau đó ho ra máu, xương đều gãy mấy cây. Chênh lệch thật sự là quá lớn, coi như Lăng Tiên chỉ dùng một thành lực lượng, cũng có thể tùy tiện chém chết Vũ gia chi chủ. Ngươi! Ngươi là vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Vũ gia chi chủ giống như là thấy ruột một dạng trước không ai bì nổi, ung dung như thường, hết thảy ném đến tận ngoài 9 tầng mây. Giờ phút này hắn, nội tâm chỉ có một loại tâm tình kinh hoàng. Bây giờ mới biết, bất giác hơi trễ sao, Lăng Tiên nhàn nhạt liếc Vũ gia chi chủ liếc mắt, khí thôn ba thiên giới uy áp cửu trọng thiên. Nhất thời, Vũ gia chi chủ ho ra đầy máu, nhục thân đều nứt ra. Ở Lăng Tiên trước mặt, hắn yếu ớt đến không chịu nổi một kích, giống như là chén sứ, vừa đụng liền bể. Người nào dám tới ta Vũ gia dương oai? Gầm lên một tiếng truyền tới, ba cái lão nhân tóc trắng đi vào đại sảnh, người cầm đầu thần uy ngút trời, đằng đằng sát khí. Phía sau hắn hai người cũng là như thế. Cấp độ kia đáng sợ uy thế, tuyệt đối là vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Vừa thấy ba người này, Vũ gia chi chủ giống như là thấy chủ định kinh hoàng biến mất không thấy gì nữa, khôi phục được trước không ai bì nổi bộ dáng. Ba cái vào thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ, khó trách dám lớn lối như vậy. Lăng Tiên thần sắc như thường, một tia lộ vẻ xúc động cũng không có. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2592. Thao túng. Trong phòng tiếp khách, Lăng Tiên đứng chắp tay. Phong khinh vân đảm, bình thản ung dung. Ba người tuy là vào thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ, nhưng căn cơ không được kém hắn xa, cho dù là liên thủ cũng không tạo thành uy hiếp. Chú ý ngươi chọn lời, không phải là ta càn rỡ, là hắn buộc ta càn rỡ. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc quần áo trắng ông già liếc mắt, hắc phát không gió mà bay, hiện ra hết phong độ tuyệt thế. Chủ động gây hấn cũng tốt, bị buộc trả đũa cũng được, đả thương ta Vũ gia chi chủ, ngươi còn sống rời đi. Quần áo trắng ông già vẻ mặt lạnh giá, sát ý như nước thủy triều, uy nghiêm lẫm liệt. Người nhà họ Vũ cũng bá đạo như vậy sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói bá đạo không cái gì không đúng, điều kiện tiên quyết là ngươi có cường thế tư bản, trong mắt của ta, Vũ gia không có. Ngươi coi như là bảy thiên kiêu cái đó cấp, ta Vũ gia cũng có thể tiến ngươi lên đường. Quần áo trắng ông già cười lạnh, pháp lực dâng trào, khí trùng tinh hà. Ý mình quá cao. Lăng Tiên mỉm cười, nếu như hắn chẳng qua là tầm thường tu sĩ kia đúng là chống lại không được Vũ gia. Dù sao, đây là một cái đứng sau lục đại cự đầu thế lực, truyền thừa ngàn năm, nội tình thâm hậu, cho dù là bảy thiên kiêu cũng vô pháp lấy sức một mình chống lại. Bất quá, Lăng Tiên nhưng là tinh thông nhiều lĩnh vực kỳ tài. Ở trước mặt hắn, phù trận hình đồng hư thiết, hơn nữa hắn càn quét đồng giai thực lực, chưa chắc không có trấn áp Vũ gia khả năng. Là ngươi đánh giá quá cao mình. Quần áo trắng ông già lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc mắt, giơ tay lên kết ấm, phù trận hiển hóa. Ầm. Kinh thế oai cuốn bát hoang tỷ tỷ. Chi ly ôn hay 1000 tỷ. Nói thần quang hạ xuống, như thần tiến một dạng có hủy thiên diệt địa oai. Không tệ phù trận, có thể công có thể thủ, uy năng không tầm thường. Lăng Tiên cười nhạt, vẫn là ung dung như thường. Hắn chính là phù trận lưỡng đạo đại tông sư, chỉ cần hắn tùy tiện là có thể để cho Vũ gia đại trận đổi chủ. Trận này là ta Vũ gia cường đại nhất nội tình một trong, nói là ngươi coi như là bảy thiên kiêu tới cũng nuốt hận. Quần áo trắng ông già nhàn nhạt mở miệng, nói, giao ra hướng chết mà sống đan, nếu không ta sẽ nhượng cho ngươi nếm được vạn tiến xuyên tâm mùi vị. Tiếng nói rơi xuống, nóc nhà tiêu tan tỉ tỉ. Chi ly ôn hay 1000 tỷ. Nói thần quang nhắm ngay Lăng Tiên, thiên địa buồn thảm, càn khôn biến sắc. Thật sự là quá đáng sợ, mỗi một vệt thần quang đều có đánh giết vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ khả năng tỉ tỉ. Chi ly ôn hay 1000 tỷ. Nói thần quang đều xuất hiện, ai có thể ngăn cản? Có ngoại địch xâm lấn sao? Dám phạm ta Vũ gia thật là sống không nhịn được. Ha ha, ta đã có thể giống người xâm lăng bị đánh thành cái rỗ bộ dáng. Thấy hộ sơn đại trận chạy, Vũ gia người cũng hơi ngẩn ra, bất quá, ai cũng không có lo lắng. Vũ gia nhưng là đứng sau lục đại cử đầu thế lực, không nói, chỉ nói chỗ ngồi này kinh thế phù trận, liền có uy hiếp được chí tôn năng lực. Trận này sẽ không giết ta. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, phảng phất tràn đầy thiên thần mũi tên, chẳng qua là nhu hòa ánh mặt trời, không phải là có thể uy hiếp được chí tôn đại sát khí. Sẽ không giết ngươi. Quần áo trắng ông già ngẩn ra cười khẩy nói, ngươi là bị sợ ngu sao? Thấy rõ ràng đó là ta Vũ gia đại trận. Sai lầm rồi, ta mới là trận này chủ nhân. Lăng Tiên cười nhạt. Lấy hắn ngày hôm nay thành tựu, tùy tiện liền có thể khống chế trận này. Ngươi mới là trận này chủ nhân, ha ha, hắn nói ta Vũ gia đại trận là hắn. Quần áo trắng ông già cất tiếng cười to, toàn bộ nghe được câu này cũng đều cười. Không phải là suy nghĩ nước vào, chính là bị sợ ngu, lời như vậy cũng nói cửa ra. Ta còn tưởng rằng địch nhân là cường giả, không tới là một kẻ ngu. Thật buồn cười. Ta Vũ gia hộ sơn đại trận tại sao có thể là hắn? Vũ gia người rối rít châm biếm, ở tại bọn hắn nhận thức chính giữa, này căn bản là không thể nào chuyện. Xem ra các ngươi đều không tin. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, ngay từ lúc rất nhiều năm trước, hắn liền đem một cái thế lực hộ sơn đại trận theo là đã có. Tuy nói không kịp Vũ gia đại trận, nhưng hắn thành tựu cũng so với năm đó cường lớn hơn nhiều lắm, thao túng Vũ gia đại trận, nhất niệm liền có thể. Ngươi ngốc, chúng ta cũng không ngốc. Vũ gia chi chủ châm biếm, trận này cùng Vũ gia huyết mạch liên kết, chỉ có dòng chính mới có thể thao túng, một ngoại nhân làm sao có thể khống chế. Các ngươi không tin mới là ngốc. Trước, chúng ta không có trấn áp Vũ gia nắm chặt, bất quá có trận này, ta liền có nắm chắc. Lăng Tiên cười nhạt, đưa mắt rời về phía quần áo trắng ông già, nói, đa tạ ngươi tiến ta một món đại sát khí. Tiếng nói rơi xuống, phù văn trận lạc hiện lên tràn vào Vũ gia hộ sơn đại trận. Nhất thời, tâm trận thay đổi, coi như là ông tổ nhà họ Vũ sống lại cũng không cách nào khống chế trận này. Đương nhiên, không phải là hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể duy trì 2 giờ. Ngay sau đó, Lăng Tiên tâm niệm vừa động tỷ tỷ. Chi ly ôn hay 1.000 tỷ. Nói thần quang quay lại mâu thuẫn, nhắm ngay Vũ gia mỗi một người. Đáng sợ kia uy thế, để cho Vũ gia tất cả mọi người đều sợ mất mật, vẻ mặt đờ đẫn. Giờ khắc này, bọn họ đại não cũng trống không, thật sự là không thông. Vì sao thần tiễn sẽ nhắm ngay mình? Tình huống gì Vũ gia đại trận không nên nhắm ngay địch nhân sao? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Ta là Vũ gia dòng chính, thần tiễn làm sao biết nhắm ngay ta? Vũ gia người hít vào một hơi, coi như là ông lão mặc áo trắng đám người, nội tâm cũng nhấc lên ngút trời cự lãng. Bọn họ rối rít kết ấm, định thao túng hồ sơn đại trận, kết quả cũng thất bại. Pháp ấm cũng tốt, huyết mạch cũng được, cũng không cách nào khống chế hồ sơn đại trận. Cái này làm cho bọn họ càng phát ra rung động, cũng càng phát ra sợ hãi. Trận này là Vũ gia cường đại nhất nội tình một trong, mỗi một vệt thần quang cũng có thể đánh giết vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ tỷ tỷ. Chi ly ôn hay 1.000 tỷ. Nói thần quang đều xuất hiện coi như là chí tôn, cũng tạm thời tránh mũi nhọn. Bây giờ, các ngươi tin chưa? Lăng Tiên cười nhạt, hắn chính là phù trận đại tôn sư, cầm phù trận đối phó hắn, không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Là ngươi giở trò phủ quần áo trắng ông già cả kinh, tức giận sau khi cũng rung động tới cực điểm. Mọi người tại đây cũng là như thế. Phải biết trận này nhưng là cùng Vũ gia huyết mạch liên kết, chỉ có Vũ gia dòng chính mới có thể thao túng. Mà giờ khắc này, người nhà họ Vũ lại không khống chế được trận này, ngược lại thì một ngoại nhân có thể thao túng, đây là bực nào không tưởng tượng nổi. Ta nói, ta mới là trận này chủ nhân. Lăng Tiên khóe miệng cười trúng chím tỷ tỷ. Chi ly ôn hay 1.000 tỷ. Nói thần quang trầm xuống một thước, như tuyệt thế tiên kiếm, phong mang xé trời, không thể ngăn cản. Cái này làm cho Vũ gia người cả kinh thất sắc, một ít nhát gan, mồ hôi lạnh đều xuống. Không thể nào, ngươi một ngoại nhân, làm sao có thể thao túng ta Vũ gia đại trận? Quần áo trắng ông già giống giận, không muốn tin tưởng cái này tàn khốc sự thật. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, nhà mình đại trận là người ngoài sử dụng, đây đối với người nhà họ Vũ mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Trận này đúng là chỉ có người nhà họ Vũ có thể thao túng, nhưng cuối cùng đây là trận pháp. Chỉ cần là trận pháp, là có thể thay đổi. Thật bất hạnh, ta có thể thay đổi ngươi Vũ gia đại trận. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, lại không thấy thần uy, cũng không có phong mang, nhìn chính là một cái nho nhã thư sinh. Nhưng giờ phút này tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều tràn đầy sợ hãi, giống như là thấy duyệt. Bởi vì bọn họ đều biết thay đổi một tòa kinh thí thần trận có bao nhiêu khó khăn, Lăng Tiên có thể ở vô thanh vô tức đang lúc đem trận này làm của riêng, nhất định chính là nghịch thiên. Ngươi lại có thể cải biến ta Vũ gia đại trận. Quần áo trắng ông già ngơ ngác nhìn Lăng Tiên, hối hận phát điên rồi. Hắn thúc giục hộ sơn đại trận là vì đánh giết Lăng Tiên, nhưng mà trận này lại bị Lăng Tiên khống chế, hắn há có thể dứt khoát. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2593. Cứng rắn tiếc chí tôn. Trong phòng tiếp khách quần áo trắng ông vơ ký lô gam sơ hơ, già sắc mặt âm trầm, hối tiếc không thôi. Vốn là đối phó Lăng Tiên vũ khí sắc bén, lại thành Vũ gia bùa đòi mạng, hắn há có thể dứt khoát. Vũ gia chi chủ cũng hối hận. Hồ Sơn đại trận là Vũ gia cường đại nhất nội tình một trong, cho dù là chí tôn cũng tạm thời tránh mũi nhọn. Cường đại như thế vũ khí sắc bén, rơi xuống Lăng Tiên trên tay, đây đối với Vũ gia mà nói, không thể nghi ngờ là một cách đả kích chí mạng. Bây giờ, còn cướp ta đan dược sao? Lăng Tiên nhàn nhạt liếc mắt một cái quần áo trắng ông già, như thần chi xuống trần, nhìn xuống chúng sinh quân lâm vạn giới. Nghĩ đến ngươi thao túng ta Vũ gia đại trận, liền có thể tiêu diệt ta Vũ gia. Quần áo trắng ông già cười lạnh, nói ba người chúng ta đều là vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Lăng Tiên cười. Ông lão mặc áo trắng đám người đúng là vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, nhưng căn cơ kém hắn quá xa, cho dù là liên thủ cũng không tạo thành uy hiếp. Ngay sau đó, hắn cười nhạt nói, ta không cần trận này cũng có thể trấn áp các ngươi. Nói khoác mà không biết ngượng. Quần áo trắng ông già giận đùng đùng, sát ý như nước thủy triều cuốn bát hoang. Nói khoác mà không biết ngượng người, là ngươi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói được rồi, hãy bớt nói nhảm đi, tới đánh đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn bước ra một bước, bát hoang cộng hưởng thiên địa cùng sợ. Ầm. Thần uy ngút trời, dung chuyển trần hoàn, Lăng Tiên như thần vương hạ giới, cái thế vô địch, khí dao động chư thiên. Cấp độ kia đáng sợ uy thế, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng cả kinh thất sắc, một ít nhát gan càng là run rẩy kịch liệt. Tốt cường đại khí thế, không thể so với đại trưởng lão kém. Mặc dù không thừa nhận, nhưng khí thế kia có thể so với đại trưởng lão cường lớn hơn nhiều lắm. Quá đáng sợ, chẳng lẽ hắn là bảy thiên kiêu? Vũ gia tất cả mọi người đều hít vào một hơi, cho dù là ông lão mặc áo trắng loại vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, cũng không ngoại lệ. Thật sự là quá mạnh mẽ, cùng Lăng Tiên vừa so sánh với bọn họ giống như là luyện khí kỳ tu sĩ, ngay cả như nhau tư cách cũng không có. Ầm. Thiên vũ nứt ra, bát phương tan biến, Lăng Tiên một trưởng đánh ra, giống như trời xanh nổi giận, hủy diệt nhân gian. Cái này làm cho quần áo trắng ông già cả kinh thất sắc, giơ tay lên kết ấm, vô lượng thần quang di thiên tràn đầy địa, muốn chặn Lăng Tiên kinh thế một trưởng. Đáng tiếc, không ngăn được. Chỉ trong nháy mắt, thần quang liền biến mất rồi. Quần áo trắng ông già sau đó ho ra máu, ước chừng lui trăm trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người tại chỗ, tuy nói rõ mắt người cũng nhìn ra, Lăng Tiên so với quần áo trắng ông già cường đại, nhưng nằm mơ cũng không có đến chênh lệch lại lớn đến mức này. Chẳng qua là một trượng. Liền để cho quần áo trắng ông già ho ra máu, đây là cường đại co nào? Bằng các ngươi còn không giết được ta. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, thần dực xé trời trong nháy mắt xuất hiện ở quần áo trắng trước mặt lão nhân. Tiếp theo một cái chớp mắt, đế huyền diệu đời, tan biến lục hợp bát hoang. Phốc! Một ngụm máu tươi chiếu xuống quần áo trắng ông già nhục thân nứt ra, đứng cũng không vững. Lấy thực lực của hắn, nói là cùng Lăng Tiên đánh một trận, ngay cả chống nổi ba chiêu đều khó khăn. Đại trưởng lão, Vũ gia chi chủ kêu lên, kia hai lão già sau đó xuất thủ, đều là kinh thế đại pháp, cường thế xếp hướng Lăng Tiên. Không tự lượng sức, Lăng Tiên cũng không thèm nhìn tới, chẳng qua là khoát tay, liền vỡ nát hai người kinh thế đại pháp. Thực lực chênh lệch quá khác xa, nếu như nói Lăng Tiên là càn quét đồng giai vương, ông lão mặc áo trắng kia đám người chính là không đáng nhắc tới tiểu tốt. Quá mạnh mẽ đi, chẳng qua là theo tay vung lên, liền tan vỡ hai vị trưởng lão vô thượng thần thông, tuyệt đối là bảy thiên kiêu cách đó cấp. Quái vật. Nhất định chính là quái vật. Xong rồi, ta Vũ gia như thế nào dẫn đến đáng sợ như vậy tồn tại. Vũ gia người thấp thỏm lo âu, nhất là Vũ gia chi chủ, càng là kinh hãi muốn chết. Trước, hắn không đem Lăng Tiên coi ra gì, cho là dùng võ gia thực lực, chém chết Lăng Tiên dễ như trở bàn tay. Giờ phút này, hắn rốt cuộc ý thức được, Lăng Tiên là một cái bao nhiêu nhân vật đáng sợ, coi như là Vũ gia đem hết toàn lực, cũng không chọc nổi. Cùng tiến lên. Quần áo trắng ông già cắn răng nghiến lợi, thân chán vô lượng ánh sáng, hóa thành từng đạo bóng người, khí trùng tinh hà, hám thiên động địa. Cùng lúc đó, Một thanh kim sắc kiếm gảy dưới đất chui lên, phong mang diệu thiên cổ thần uy dao động càn khôn. Kia hai lão già sau đó xuất thủ, vừa thúc dục vô thượng thần thông cũng vận dụng vũ gia nội tình. Ầm. Ngọc xích dày đặc không trung, đại đỉnh chấn đời, cùng kim sắc kiếm gãy như thế, đều là không lành lặn chí tôn binh. Cái này làm cho vũ gia nhân tinh thần nhất chấn, cho là ba cái không lành lặn chí tôn binh có thể thay đổi thế cục, chém chết Lăng Tiên. Rốt cuộc là đứng sau lục đại cử đầu thế lực, quả nhiên là nội tình thâm hậu. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, không có ngoài ý muốn, cũng không có lộ vẻ xúc động. Bây giờ hắn, nhưng là vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, khoảng cách chí tôn cảnh chỉ có một bước ngắn, cho dù là ba cái không lành lặn chí tôn binh cũng uy hiếp không được hắn. Ta cũng không tin, ngươi có thể ngăn trở ba cái chí tôn binh. Quần áo trắng ông già cười lạnh, một kiếm chém xuống, liệt địa khai thiên. Quá mạnh mẽ, ở kim sắc kiếm gãy trước mặt, tư không còn như là đậu hũ, yếu ớt không chịu nổi. Nếu là hoàn chỉnh chí tôn binh, ngược lại có thể để cho ta tạm thời tránh mũi nhọn, đáng tiếc, đây chỉ là không lành lặn chí tôn binh. Hơn nữa, ngươi quá yếu. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, một chưởng đánh ra cứng rắn tiếc kiếm gãy. Ầm. Lưỡng cường đụng nhau, dư âm cuốn để cho mọi người tại đây khóe miệng tràn máu. Liên tiếp lui về phía sau. Quần áo trắng ông già cũng hộp máu. Hắn mặc dù tay cầm không lành lặn chí tôn binh, nhưng thực lực bản thân quá yếu, căn bản là không ngăn được Lăng Tiên. Giết! Quát chói tai vang rồi đám mây, sát ý xông thẳng Tiêu Hán, ngọc xích đại đỉnh cường thế đè xuống, chí cương chí mãnh băng liệt thương không. Thấy vậy, Lăng Tiên hồn nhiên không sợ, tay phải lần đế uy, nghênh chiến ngọc xích. Tay trái ngưng xích lực cứng rắn tiếc đại đỉnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, nổ âm chấn thế, phương viên trăm dặm cũng bể nát. Thật sự là quá mạnh mẽ rồi, để cho ông lão mặc áo trắng đám người ho ra đầy máu, vô lực rơi xuống. Chỉ có Lăng Tiên ngạo nghễ đứng thẳng, như tiên nếu đế, quân lâm vạn cổ. Cấp độ kia phong cách vô địch, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng chố mắt nghẹn họng. Không tới hắn lại lớn mạnh đến mức này. Phải biết, đây chính là ba cái không lành lặn chí tôn binh, hơn nữa thúc giục người là ba cái vào thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ, uy lực cường vượt quá bình thường. Nhưng mà Lăng Tiên lại sức một mình càn quét, đây là cường đại co nào lại vừa là bực nào kinh người. Trời ạ, ta vũ gia rốt cuộc trêu chọc một cách như thế nào quái vật, đây cũng quá mạnh đi. Ta nguyên tưởng rằng hắn sẽ vận dụng trận pháp. Không tới hắn chỉ bằng thực lực bản thân, liền quét ngang ba cái không lành lặn chí tôn binh. Xong rồi, ngay cả ba cái không lành lặn chí tôn binh cũng không giết được người này, ta vũ gia còn có cái gì có thể đem hắn trấn áp. Vũ gia người cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Nhất là vũ gia chi chủ, càng là không thể ức chế run rẩy. Hôm nay họ, là hắn một tay gây thành, giết Lăng Tiên cũng còn khá. Nếu là không giết được, vậy hắn sẽ trở thành vũ gia tội nhân. Giết! Quần áo trắng ông già giống giận kiếm gãy sáng lên, giống như đại nhật một loại sáng chói. Ngọc xích đại đỉnh cũng theo đó sáng lên, đều là khí thôn vạn dặm uy chấn càn khôn. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, ba cái không lành lặn chí tôn binh lại trở nên yên lặng. Lăng Tiên một trường hạ xuống. Giống như thiên tôn xuất thủ, chí cường vô địch tan vỡ ba cái không lành lặn chí tôn binh ánh sáng. Đồng thời cũng để cho ông lão mặc áo trắng đám người ho ra đầy máu, nhục thân rạn nứt. Vũ gia còn có cái gì thủ đoạn cũng xử xuất ra đi, ta tiếp lấy. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói, nhớ, không bằng này ba cái không lành lặn chí tôn binh thủ đoạn, liền lấy ra tới mất mặt xấu hổ. Cửu tiên đồ. Tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2594, thần tiễn vô tận. Không bằng này ba cái không lành lặn chí tôn binh thủ đoạn, liền lấy ra tới mất mặt xấu hổ. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng để cho vũ gia người lên cơn giận dữ, lại không lời chống đỡ. Sự thật đặt ở trước mặt. Lăng Tiên không có dùng hộ sơn đại trận, liền trấn áp ba cái không lành lặn chí tôn binh, không bằng chí tôn binh thủ đoạn, dĩ nhiên là không tất phải lấy ra rồi. Ngươi ý quá sớm. Quần áo trắng ông già sắc mặt âm trầm, nói, ta Vũ gia huy hoàng mấy ngàn năm, nội tình sâu, không phải là ngươi có thể giống. Vậy thì lấy ra đi, ta ngược lại nhìn một chút, ngươi Vũ gia có thể hay không đưa ta lên đường. Lăng Tiên cười nhạt, nếu là không có Hổ Sơn đại trận, hắn có lẽ trấn áp không được Vũ gia. Dù sao, Vũ gia đứng sau lục đại cự đầu, cho dù là chí tôn cũng không khả năng lấy sức một mình đem trấn áp. Bất quá có Hổ Sơn đại trận, vậy liền không thành vấn đề. Lăng Tiên không chỉ là vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, cũng là phù trận đại tông sư, khống chế Vũ gia đại trận, ngay cả chí tôn cũng tạm thời tránh mũi nhọn. Mời lão tổ chân huyết. Quần áo trắng ông già hung hăng cắn răng một cái, giơ tay lên kết ấm, một xích hồng huyết dịch hiện lên, thần quang vạn đạo, khí thôn càn khôn. Nhất thời, tư không sụp đổ, thiên địa biến sắc, có thể biết, này máu mạnh mẽ cỡ nào. Gần đạo giả huyết dịch. Lăng Tiên mâu quang đông lại một cái, nhưng cũng không có sợ hãi. Gần đạo giả mặc dù càn quét nhân gian, nhưng một máu còn uy hiếp không được hắn. Rốt cuộc mời ra lão tổ huyết dịch. Ha ha, lão tổ nhưng là càn quét nhân gian gần đạo giả, người này mạnh hơn nữa, cũng không phải là đối thủ. Không sai, nhìn hắn làm sao còn phách lối. Vũ gia người mừng rỡ, nhất là Vũ gia chi chủ, càng là cất tiếng cười to. Đây chính là gần đạo giả chân huyết. Hơn nữa lực lượng không có chạy mất, có thể sánh bằng chí tôn. Tiểu tử, ta ông tổ nhà họ Vũ nhưng là càn quét nhân gian gần đạo giả, hắn một máu, ngay cả chí tôn cũng có thể chém chết. Quần áo trắng ông già cười to, phảng phất đã thấy, Lăng Tiên tan tành mây khói hình ảnh. Xác thực cường đại. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, ông tổ nhà họ Vũ ở ngàn năm trước về cõi tiên. Vì vậy, chân huyết lực lượng không có chạy mất quá nhiều, thực sự có thể uy hiếp được chí tôn. Bất quá, hắn vẫn không có lộ vẻ xúc động. Có Vũ gia Hổ Sơn đại trận coi như chân huyết sánh vai chí tôn, hắn cũng không sợ. Trên hoàng tuyển lộ chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi chọc không nên dây vào người. Quần áo trắng ông già mâu quang lạnh giá, chân huyết sáng lên. Hóa thành một cái đàn ông trẻ tuổi trong lúc giở tay nhấc chân, hiện ra hết phong cách vô địch. Ầm. Khí thôn lục hợp bát hoang quân lâm cửu thiên thập địa, đàn ông trẻ tuổi đứng chắp tay, như một người bất hủ tiên vương, áp đảo chúng sinh trên. Quả nhiên là sánh bằng chí tôn. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, không có kinh hoàng. Hắn đưa mắt rời về phía quần áo trắng ông già, nói, ngươi lời nói. Ta còn nguyên trả lại cho ngươi. Ngươi nói ta Vũ gia không chọc nổi ngươi. Ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, cường đại đến có thể lấy sức một mình, trấn áp ta Vũ gia tất cả mọi người. Nhưng ta ông tổ nhà họ Vũ chân huyết, nhưng là so với ba cái không lành lặn chí tôn binh mạnh hơn, coi như ngươi là bảy thiên kiêu cái đó cấp, cũng không ngăn được. Quần áo trắng ông già châm biếm, nắm chắc phần thắng. Chỉ bằng vào ta tự thân lực lượng, đúng là không ngăn được, nhưng, ngươi quên Vũ gia đại trận sao? Lăng Tiên nhàn nhạt liếc quần áo trắng ông già liếc mắt. Ta không quên, không cần ngươi nhắc nhở ta. Quần áo trắng ông già giận dữ, rõ ràng là Vũ gia thủ hộ thần, lại thành Lăng Tiên đối phó Vũ gia vũ khí sắc bén, đây không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Ngay sau đó, hắn lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói... Ta rất rõ Vũ gia đại trận uy lực tiến vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả không khó, nhưng uy hiếp không được chí tôn. Đó là trong tay ngươi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, trận này tương đối không tầm thường, không thể so với Thái Sơ giáo ngay từ đầu thần trận kém. Có ý gì? Quần áo trắng ông già ngẩn ra. Ý tứ chính là trong tay ta trận này có thể uy hiếp được chí tôn. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, tỉ tỉ. Chi ly ôn hay một ngàn tỷ. Nói thần quang trùng tiêu kinh hãi vạn giới chấn nhiếp cửu thiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần quang như mũi tên, liệt địa khai thiên. Nói khoác mà không biết ngượng. Quần áo trắng ông già châm biếm kết ấm đang lúc, ông tổ nhà họ Vũ một trường đánh ra, lật đổ Huyền Hoàng. Nhất thời, thần quang tan biến, khó khăn ngăn cản ông tổ nhà họ Vũ oai. Cái này làm cho Vũ gia nhân tinh thần nhất chấn, rối rít mở miệng châm chọc Lăng Tiên. Các ngươi ý quá sớm. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng ung dung như thường. Chỉ lấy lực công kích tới bàn về, thần tiến xác thực không kịp ông tổ nhà họ Vũ, nhưng lại vô cùng vô tận. Một vệt thần quang vô pháp chu diệt ông tổ nhà họ Vũ, vậy thì 100 đạo, 1000 nói. Ngay sau đó, Lăng Tiên tay áo hất một cái, thần tiến như mưa, chí cương chí mãnh. Sầm sầm sầm. Thần tiến vô cùng kinh thiên động địa, không ngừng đánh ông tổ nhà họ Vũ. Trong chốc lát sau, ông tổ nhà họ Vũ thân hình hư ảo mấy phần, thế công cũng không bằng trước cường đại. Cái này làm cho người nhà họ Vũ nụ cười cứng ngắc, hai tay lặng lẽ nắm chặt, hiển nhiên là đang lo lắng. Lão tổ chân huyết là Vũ gia cường đại nhất nội tình, cũng là cuối cùng nội tình, nếu là tiêu tan kia Vũ gia cũng liền xong rồi. Cũng cho ta thiêu đốt tinh huyết tương trợ lão tổ. Quần áo trắng ông già hung hăng cắn răng một cái, trong lòng biết tiếp tục như thế, không được bao lâu, ông tổ nhà họ Vũ hư ảnh sẽ gặp tiêu tan. Ngay sau đó, hắn thiêu đốt tinh huyết tương trợ ông tổ nhà họ Vũ. Vũ gia tất cả mọi người đều là như thế, cho dù là trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ, cũng không ngoại lệ. Vũ gia đã đến sống còn thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên là muốn đem hết toàn lực. Mà rồi Vũ gia chúng nhân tinh máu, ông tổ nhà họ Vũ hư ảnh ngưng thật mấy phần, thực lực cũng khôi phục được trước tiêu chuẩn. Cái này làm cho người nhà họ Vũ thở phào nhẹ nhõm, bất quá vừa lộ ra nụ cười, liền cứng ở trên mặt. Chỉ vì ông tổ nhà họ Vũ hư ảnh lại biến hóa hư ảo, giống như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể tắt. Các ngươi quá yếu, coi như trừ một thân tinh huyết, cũng không làm nên chuyện gì. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, 8 tỷ tỷ. Chi ly ôn hay 1000 tỷ. Nói thần quang, như một người bất hủ tiên vương cái thế vô địch. Hai tay của hắn hoa động, vô tận trận văn tràn vào đại trận để cho thần tiến cường đại mấy phần. Sầm sầm sầm. Vô cùng vô tận, chí cương chí mãnh thần tiến sáng chói đáng sợ, tan vỡ ông tổ nhà họ Vũ hư ảnh, cũng tan vỡ người nhà họ Vũ hy vọng. Phốc. Toàn bộ người nhà họ Vũ cũng phun ra một ngụm tiên huyết, nhất là quần áo trắng ông già, càng là thất khiếu chảy máu, nhục thân rạn nứt. Không. Một tiếng tan nát tâm can giống to, Vũ gia tất cả mọi người đều bi phẫn muốn chết, cũng đều rung động đến tột đỉnh mức độ. Đây chính là gần đạo giả chân huyết, hơn nữa lực lượng không có chảy mất, có thể so với chí tôn, nhưng mà lại bị Lăng Tiên lấy trận pháp chu diệt, cái này làm cho người nhà họ Vũ làm sao có thể không rung động. Giờ khắc này quần áo trắng ông già rốt cuộc minh bạch, Lăng Tiên đây chẳng phải là cuồng ngôn, tại hắn trên tay đại trận thực sự có thể uy hiếp được chí tôn. Quá đáng sợ, đây là ta Vũ gia trận pháp sao? Trời ạ, hắn rốt cuộc là người nào cướp lấy ta Vũ gia trận pháp cũng liền thôi, lại có thể tăng cường trận này uy lực. Ta Vũ gia rốt cuộc chọc tới một cách như thế nào quái vật? Song vơ, gơ, tám, lơ, rồi, lão tổ tinh huyết đã tiêu tan, ta Vũ gia không hy vọng. Vũ gia người rối rít mở miệng, khiếp sợ sau khi cũng sinh lòng tuyệt vọng. Cho dù là quần áo trắng ông già, mâu quang cũng ảm đạm xuống. Lão tổ tinh huyết là Vũ gia cường đại nhất thủ đoạn, này cũng không giết được Lăng Tiên, bọn họ há có thể không tuyệt vọng. Ta thành tội nhân. Vũ gia chi chủ thất hồn lạc phách, nằm mơ cũng không có đến, Lăng Tiên lại có thể lấy sức một mình, trấn áp toàn bộ Vũ gia. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2595. Khuất phục. Giữa không trung, Lăng Tiên tắm vô tận thần quang, như tiên vương, nếu thần xít đế, nhìn bằng nửa con mắt chư thiên vạn giới. Vũ gia mọi người ngơ ngác nhìn Lăng Tiên, có tức giận, có khiếp sợ, cũng có sợ hãi. Ta Vũ gia huy hoàng ngàn năm, đứng sau lục đại cử đầu, lại thua một mình hắn trên tay. Lấy sức một mình trấn áp Vũ gia, người này quá đáng sợ. coi như là chí tôn cũng trấn áp không được ta Vũ gia, hắn lại có thể làm được, quá mộng ảo. Vũ gia người thất hồn lạc phách, ai cũng không tới, Lăng Tiên lại có thể lấy sức một mình trấn áp Vũ gia, hơn nữa lông tóc không hư hại. Phải biết, Vũ gia nhưng là đứng sau lục đại cự đầu thế lực, không khen nói, chí tôn tới cũng nuốt hận. Nhưng mà, Lăng Tiên lại lấy sức một mình đem trấn áp, nhất định chính là nghịch thiên. Giờ khắc này, Vũ gia chi chủ hối hận phát điên rồi, nếu là hắn sớm biết, Lăng Tiên là đáng sợ như vậy tồn tại, đánh chết hắn cũng không dám dẫn đến. Đáng tiếc, không có nếu như. Hôm nay họ, do Vũ gia chi chủ một người đưa tới, vô luận Lăng Tiên xử trí như thế nào Vũ gia, hắn đều là Vũ gia tội nhân. Ta nói, ở trên tay ta đại trận có thể uy hiếp được chí tôn. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc quần áo trắng ông già liếc mắt, hắn chính là phù trận lưỡng đạo đại tôn sư, tăng cường đại trận uy lực dễ như trở bàn tay. Đáng hận. Quần áo trắng ông già giận không kềm được, răng cũng sắp cắn nát. Nhưng, hắn không thể làm gì. Ngay cả gần đạo giả chân huyết cũng không làm gì được Lăng Tiên, hắn ngoại trừ nhượng bộ còn có đường sao. Ngay sau đó, hắn cố nén khuất nhục cầu khẩn nói, mời các hạ nương tay cho thả ta Vũ gia một con ngựa. Bây giờ biết nhượng bộ trước phách lối đây, Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn cũng không quên ngay từ đầu quần áo trắng ông già kia không ai bì nổi bộ dáng. Ta! Quần áo trắng ông già lên cơn giận dữ, cũng không nhẫn nại. Vũ gia đã thua, không có tư cách càn rỡ, hoặc là cầu khẩn, hoặc là tiêu diệt. Ngay sau đó quần áo trắng ông già thấp kém cao ngạo đầu, nói, ta nguyện tự sát tạ tội, chỉ cầu các hạ thu tay lại. Không tới phiên ngươi. Lăng Tiên vẻ mặt hờ hững, đưa mắt rời về phía Vũ gia chi chủ, nói, nên tự sát người, là ngươi cái này Vũ gia tội nhân. Tội nhân. Không biết nội tình người cũng hơi ngẩn ra, bọn họ cho là Lăng Tiên chủ động gây hấn, không biết nhưng thật ra là Vũ gia chi chủ chuyện thêu dệt. Ta đúng là tội nhân, cũng xác thực nên tự sát. Vũ gia chi chủ cười khổ, thấy mình chính là một cái trẻ trâu. Vũ gia đem hết toàn lực, cũng dung chuyển không được Lăng Tiên, hắn một cái vào thánh cảnh sơ kỳ tu sĩ, lại dám cướp Lăng Tiên đồ vật, đây là bực nào buồn cười. Bây giờ, không cướp ta thần đan, muốn ta tánh mạng đi. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc Vũ gia chi chủ liếc mắt, không có chút nào thương hại. Người này hủy ước cũng liền thôi, lại còn cướp hắn thần đan, muốn tính mạng hắn, thứ người như vậy không đáng giá đồng tình. Không dám, xin các hạ đại nhân có đại lượng cho ta Vũ gia một cái sinh lộ. Vũ gia chi chủ khổ khổ cầu khẩn, lại cũng không có một chút vinh váo hung hăng. Nguyên lai là tộc trưởng trêu chọc cái quái vật này. Cướp người thần đan cần người tánh mạng, này cũng quá đáng rồi. Vì bản thân tư dục, lại để cho Vũ gia lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, đáng chết. Nghe Lăng Tiên cùng Vũ gia chi chủ đối thoại, không biết nội tình người cũng nổi giận, một nửa là bởi vì Vũ gia chi chủ quá mức, một nửa là bởi vì hắn không mở mắt. Lăng Tiên nhưng là lấy sức một mình trấn áp Vũ gia hung ác loại người, coi như là vào chỗ chết tội chí tôn, cũng không thể chọc giận hắn. Ta sai lầm rồi, ta là Vũ gia tội nhân. Nghe mọi người tức giận mắng, Vũ gia chi chủ cười thảm, hối hận phát điên rồi. Đáng tiếc, lúc này đã trễ. Hắn đã phạm vào nhiều người tức giận, coi như Lăng Tiên tha cho hắn một mạng, hắn cũng vô pháp tiếp tục đảm nhiệm tộc trưởng chức. Chuyện này bởi vì một mình ta lên, ta nguyện tự sát tạ tội, chỉ cầu các hạ bỏ qua cho Vũ gia. Vũ gia chi chủ cúi đầu xuống, mặt mũi tôn nghiêm cũng không cần, chỉ cầu Lăng Tiên không rời nộ Vũ gia. Ta không muốn mạng ngươi cũng không cứu được Vũ gia. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn cùng với Vũ gia chưa từng có tiết, không thể nào cổ động sát hại. Mà Vũ gia chi chủ giờ phút này đã là tội nhân, lại mất hết thể diện, còn sống so với chết càng khó chịu. Không quan tâm ta mệnh, Vũ gia chi chủ ngẩn ra thận trọng nói, vậy không biết các hạ muốn cái gì? Muốn ta nên đồ vật, ngươi hẳn biết là cái gì? Lăng Tiên nhàn nhạt liếc Vũ gia chi chủ liếc mắt. ta đây liền đem vị kia đan đạo truyền thừa cho ngươi. Vũ gia chi chủ run rẩy một chút, căn bản không dám cự tuyệt. Ông lão mặc áo trắng loại vũ gia cao tầng cũng không dám có gì nhị. Lăng Tiên nắm trong tay vũ gia sinh tử, bảo là muốn thánh địa chi chủ đan đạo truyền thừa, coi như là muốn vũ gia bảo khố, bọn họ cũng không dám cự tuyệt. Ngươi nếu là sớm đáp ứng, vũ gia sẽ cùng ta kết thiện duyên, mà không phải kết cuộc thảm hại. Ngoại trừ vị kia đan đạo truyền thừa, ta còn muốn ngươi vũ gia bảo vật. Nhớ, cầm vật bình thường tới lừa phỉnh ta. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, hắn không đại khai sát giới, nhưng là không khinh địch như vậy bỏ qua cho vũ gia. Chuyện này, vũ gia chi chủ trần chờ, đưa mắt rời về phía quần áo trắng ông già. Không sao. Lăng Tiên cười, nói, vậy liền lên đường đi tiêu diệt vũ gia, toàn bộ bảo vật đều là ta. Nghe vậy, vũ gia tất cả mọi người đều run rẩy một chút, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái ác ma. Mời các hạ chờ một chút, ta đây phải đi đoạt bảo vật. Quần áo trắng ông già vội vàng mở miệng, Lăng Tiên đã nắm trong tay vũ gia tồn vong, hắn sao dám không đáp ứng. Ngay sau đó, thân hình hắn chợt lóe, biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát sau, quần áo trắng ông già từ trong hư không đi ra, đỉnh đầu lơ lửng ba khối thần thạch, bốn cái pháp bảo, hai khỏa linh đan. Đây là ta vũ gia tối bảo vật quý giá, xin các hạ vui vẻ nhận. Quần áo trắng ông già cười gượng, bội cảm khuất nhục. Vũ gia những người còn lại cũng là như thế. Vũ gia đứng sau lục đại cử đầu, hơn nữa tinh thông luyện đan từ trước đến giờ là cao cao tại thượng, phong quang vô hạn. Mà giờ khắc này, lại luôn lạc tới cầm bảo vật mua mạng, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Càng khuất nhục là, bọn họ không thể làm gì. Coi như không dùng tới đại trận, Lăng Tiên cũng có thể tiêu diệt vũ gia, bọn họ chỉ có thể cúi đầu. Không đủ. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, chín cái bảo vật đều gọi trên là giá trị liên thành, nhưng đối với Phú Khả Địch Quốc hắn mà nói, lại không coi vào đâu. Các hạ, đây là ta vũ gia tốt nhất bảo vật. Quần áo trắng ông già cười khổ. Vũ gia giàu gì cũng là hùng bá nhất phương thế lực, hơn nữa tinh thông luyện đan, chỉ có này mấy món bảo vật, ai sẽ tin. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc quần áo trắng ông già liếc mắt, bất kỳ một cách nào luyện đan tông sư đều là hình người bảo khố. Vũ gia có hơn 10 luyện đan tông sư, dùng đầu ngón chân cũng biết, vũ gia tài sản có bao kinh người. Ta làm sao dám lừa dối các hạ. Quần áo trắng ông già cũng sắp khóc, việc đã đến nước này, mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám lừa dối Lăng Tiên. Các hạ, đại trưởng lão nói không sai. Này đúng là ta vũ gia tối bảo vật quý giá. Vũ gia chi chủ thở dài, nói chuyện cho tới bây giờ, ta cũng sẽ không lừa gạt các hạ. 10 năm trước, ta vũ gia thỉnh thoảng một cái sắp phá nát tiểu thế giới, bên trong khắp nơi đều là thần dược, có thể nói vô cùng vô tận. Vô cùng vô tận thần dược, Lăng Tiên mâu quang đông lại một cái, coi như là kém cỏi nhất thần dược, cũng giá trị 10 triệu linh thạch, có thể biết. Vô tận thần dược giá trị có kinh người dường nào. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2596. Danh chấn. Nghe vũ gia chi chủ lời ấy, Lăng Tiên mắt sáng như sao hơi sáng tới hứng thú. Không đơn thuần là bởi vì giá trị không thể lường được, cũng là bởi vì cái đó tiểu thế giới đặc thù. Kẻ ngu đều biết, có thể tạo ra vô tận thần dược địa phương, nhất định là thần dị thánh địa, hắn há có thể không có hứng thú. Ngay sau đó, Lăng Tiên nhàn nhạt nói tiếp. Cái đó tiểu thế giới kế cận tan biến, toàn bộ thần dược cũng một số gần như khô héo. Vì cứu sống vô tận thần dược, ta vũ gia dốc hết thảy tu bổ tiểu thế giới. Vũ gia chi chủ thở dài, nói đáng tiếc, chỉ có thể để cho tiểu thế giới không nữa trở nên ác liệt, không cách nào để cho kỳ phục hồi như cũ. Đây chính là vũ gia không cầm ra kinh thế chi bảo nguyên nhân. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, tiểu thế giới cũng không phải là tùy tiện là có thể tu bổ, tựu giống với sắp chết tinh thần tối cao chân tiên tới cũng hết cách xoay chuyển. Không sai, ta Vũ gia kinh thế chi bảo cũng cầm đi tu bổ tiểu thế giới rồi. Vũ gia chi chủ cười khổ, nói chỉ lấy tài sản tới bàn về. Giờ phút này Vũ gia còn không bằng một cái đại thế lực. Ngược lại cũng nói qua đi. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc Vũ gia chi chủ liếc mắt, nói đem cái đó tiểu thế giới cho ta đi. Nghe vậy, Vũ gia chi chủ không có ngoài ý muốn, bất quá ông lão mặc áo trắng đám người lại vì thay đổi sắc. Không nói trước tiểu thế giới giá trị, chỉ nói kia vô tận thần dược, chính là không thể lường được, bọn họ dĩ nhiên là không đưa cho Lăng Tiên. Thế nào, ngươi có ý kiến? Lăng Tiên đưa mắt rời về phía quần áo trắng ông già, thâm thúy bình tĩnh, không chứa sát ý. Bất quá, lại để cho quần áo trắng ông già run rẩy một chút. Lăng Tiên nhưng là sức một mình trấn áp toàn bộ Vũ gia, mượn hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám cự tuyệt. Ngay sau đó quần áo trắng ông già cúi đầu xuống cười khổ nói, không dám, các hạ muốn cái đó tiểu thế giới, Vũ gia tự mình hai tay dâng lên. Rất tốt, thật ra thì đây đối với Vũ gia mà nói, không phải là một chuyện xấu. Ngươi Vũ gia đem hết toàn lực, đều chỉ có thể để cho tiểu thế giới không nữa trở nên ác liệt, hoàn toàn tu bổ, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Thà để cho kia tiểu thế giới liên lụy Vũ gia, không bằng đưa cho ta, nói không chừng có thể hại ta tan hết gia tài. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía Vũ gia chi chủ, nói, ta nói không sai đi. Các hạ ngàn vạn lần không nên hiểu lầm. Ta coi như là anh hùng tâm báo tử đảm, cũng không dám hại ngươi. Vũ gia chi chủ mồ hôi lạnh chảy ròng, dùng võ gia tài lực, không thể nào tu bổ tiểu thế giới, thà càng lún càng sâu, không bằng coi đây là mồi, hãm hại Lăng Tiên một cái. Chẳng qua là hắn không tới, Lăng Tiên lại nhìn thấu ý hắn đồ. Coi là thật không dám, Ni ô Lăng Tiên cười, lười cùng Vũ gia chi chủ so đo. Hắn sẽ không giống Vũ gia như thế, tùy tiện tu bổ cái đó tiểu thế giới, nếu là hắn thấy chuyện không thể làm, một khối linh thạch cũng sẽ không hoa. Coi là thật không dám. Vũ gia chi chủ cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Ông lão mặc áo trắng mấy người cũng thấp thỏm lo âu, rất sợ Lăng Tiên dưới cơn nóng giận tiêu diệt Vũ gia. Có lòng cũng tốt, vô tâm cũng được, ngươi cũng hãm hại không được ta. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc Vũ gia chi chủ, nói đem cái đó tiểu thế giới giao cho ta đi. Ừ. Vũ gia chi chủ cười khổ, giơ tay lên kết ấm, một cái nhũ bạch ánh sáng màu cầu dưới đất chui lên. Thần quang lưu chuyển thoang thoảng tràn ngập, trắng như tuyết quang cầu cùng đại nhật kêu gọi kết nối với nhau, thần dị bất phàm, huyền diệu khó lường. Thần dược khí tức. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, chắc chắn Vũ gia chi chủ không có lừa hắn. Thần dược khí tức quá nồng đậm, giống như là tiên vương dược viên, không làm giả được. Ngay sau đó, hắn đem quang cầu thu nhập túi trữ vật, rồi sau đó nhìn về phía Vũ gia chi chủ, nói còn kém cái gì, không cần ta nhắc nhở ngươi đi. Nghe vậy, Vũ gia chi chủ từ trong ngực lấy ra một quyển ngọc giản, hai tay đưa cho Lăng Tiên. Lăng Tiên nhận lấy ngọc giản, nhìn một cái phía trên nội dung chắc chắn không có lầm sau, đem ngọc giản thu nhập túi trữ vật. Các hạ, đan đạo truyền thừa cùng tiểu thế giới đều cho ngươi, chẳng biết có được không? Bớt giận quần áo trắng lão dè dặt nói. Còn thiếu một chút. Lăng Tiên khẽ mỉm cười. Không biết các hạ còn phải cái gì cứ việc nói, ta Vũ gia nhất định làm theo. Quần áo trắng ông già lắc đầu cười khổ. Vũ gia chi chủ nên đổi người rồi. Lăng Tiên cười nhạt như là lầm bầm lầu bầu. Ta hiểu được. Quần áo trắng ông già thở dài, đưa mắt rời về phía con mắt quang Vũ gia chi chủ, nói từ lúc khoảnh khắc ngươi không còn là Vũ gia tộc trưởng có thể có gì nhỉ? Không có, ta hại Vũ gia chịu hết khuất nhục, không tư cách tiếp tục làm tộc trưởng. Vũ gia chi chủ thở dài, bởi vì hắn Vũ gia mất hết thể diện, coi như Lăng Tiên không nói, người nhà họ Vũ cũng không khả năng để cho hắn lại đảm nhiệm tộc trưởng chức. Rất tốt. Quần áo trắng ông già than nhẹ, mâu quang đảo mắt nhìn toàn trường, nói các ngươi có gì nghĩ sao? Nghe vậy, Vũ gia người cũng yên lặng không nói, cho dù là Vũ gia chi chủ em trai ruột cũng không có mở miệng. Đây là Lăng Tiên ý tứ, ai dám không vâng lời. Huống chi, đa số người cũng cảm thấy Vũ gia chi chủ không xứng lại đảm nhiệm tộc trưởng chức. Các hạ, ta đã bãi nhiệm hắn tộc trưởng chức, ngươi nên hài lòng chưa? Quần áo trắng ông già nhìn về phía Lăng Tiên toát ra ý cầu khẩn. Nhớ trở lại trêu chọc ta. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, nếu một người bất hủ thần đế, nhìn xuống vân vân chúng sinh. Các hạ yên tâm, ta Vũ gia nhận tài tuyệt không dám nữa gây hấn. Quần áo trắng ông già khổ sở cười một tiếng, Lăng Tiên nhưng là sức một mình trấn áp Vũ gia hung ác loại người, còn ai dám trêu chọc hắn nữa. Nhớ ngươi lời nói. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hóa thành một đạo lưu quang, phá không đi. Thấy vậy, Vũ gia tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng biết chuyện này đã qua, bất quá sóng gió, chưa bình tức. Đợi chuyện này truyền đi sau, Lăng Tiên nhất định sẽ danh chấn dòm ngó ngôi báo thành, trở thành một viên nhiễm nhiễm dâng lên chiếu sáng bầu trời đêm ngôi sao mới. Mà Vũ gia là sẽ trở thành đàm tiếu, làm nổi bật hắn ánh sáng vạn trượng. Dòm ngó ngôi báo thành thiên kiêu lớp lớp xuất hiện cường giả tình khởi. Giờ nào khắc nào cũng đang diễn ra chấn nhiếp nhân tâm hành động vĩ đại. Nhất là ở bát phương hào kiệt tề tụ dòm ngó ngôi báo thành dưới tình huống kinh thế cử chỉ, càng là lúc đó có phát sinh thế nhân đã sớm chuyện thường ngày ở huyện. Bất quá, làm Lăng Tiên lấy sức một mình chấn áp Vũ gia tin tức truyền ra sau, dòm ngó ngôi báo thành tất cả mọi người đều lâm vào trong rung động. Bảy thiên kiêu cũng tốt, lục đại cử đầu chi chủ cũng được, cũng rung động tới cực điểm. Phải biết, Vũ gia nhưng là đứng sau lục đại cử đầu thế lực, ai có thể lấy sức một mình đem chấn áp. Lăng Tiên làm được, lấy vào thánh cảnh hậu kỳ lực chấn áp ngay cả chí tôn cũng nuốt hận Vũ gia. Điều này thật sự là quá kinh người, không khen nói, dòm ngó ngôi báo thành tất cả mọi người ánh sáng đều bị hắn che giấu. Khó tin, đây chính là hùng bá nhất phương Vũ gia. Làm sao có thể bị một cách vào thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ trấn áp? Cho dù là bảy thiên kiêu cũng xung chuyển không được Vũ gia, người này mạnh như thế nào? Biến thái A, nhất định chính là quái vật bên trong quái vật. Tựa như kêu lên, xuất hiện ở dòm ngó ngôi báo thành mỗi một xó xỉnh, tất cả mọi người đều đang nghị luận Lăng Tiên, xưng được là không người không biết, không người không hiểu. Bất quá, không người nào biết hắn họ quá mức tên gọi ai, chỉ biết là hắn đột nhiên xuất hiện, lấy cực kỳ chói mắt tư thái thăng lên bầu trời đêm chiếu sáng dòm ngó ngôi báo thành. Cành lá rậm rạp trong rừng rậm, Lăng Tiên ngồi xếp bằng tìm hiểu thánh địa chi chủ đan đạo truyền thừa. Thánh địa chi chủ là lĩnh ngộ bổn nguyên chi lực đại tông sư, thành tựu không kém hắn, nếu có thể hiểu thấu đáo người này truyền thừa, hắn đan đạo thành tựu nhất định sẽ tinh tiến. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2597, thu hoạch kinh người. Bóng đêm như mực, trăng sáng sao thưa. Trong rừng rậm, Lăng Tiên ngồi xếp bằng tĩnh tâm tìm hiểu thánh địa chi chủ truyền thừa. Đối với người mà nói, đại tông sư truyền thừa tối tăm khó hiểu, thật khó tìm hiểu, bất quá đối với Lăng Tiên mà nói cũng không khó khăn. Hắn là lĩnh ngộ bổn nguyên chi lực đại tông sư, hơn nữa ngộ tính cực cao, ngay cả tối cao chân tiên cũng khen không dứt miệng. Cho nên, chẳng qua là một đêm, Lăng Tiên liền hiểu thấu đáo rồi thánh địa chi chủ truyền thừa. Không hổ là lĩnh ngộ bổn nguyên chi lực đại tông sư, quả nhiên bất phàm. Lăng Tiên khóe miệng nâng lên, lộ ra vẻ mừng rỡ nụ cười. Thứ nhất là hắn đan đạo thành tựu có chút tinh tiến, mặc dù khoảng cách luyện thương không vẫn là kém 108.000 dặm, nhưng đến hắn cái cảnh giới này tiến tới một bước nhỏ đều là muôn vàn khó khăn. Thứ hai là hắn nắm giữ 7 loại đan phương đều không ngoại lệ, đều là giá trị liên thành thần đan. Có này 7 loại đan phương, chuyến này đã không uổng. Lăng Tiên cười nhạt, đến trắng như tuyết quang cầu, mắt sáng như sao bên trong thoáng qua một tia nóng bỏng. Kém đi nữa thần dược, cũng giá trị 10 triệu linh thạch, nếu là cái đó tiểu thế giới thật có vô tận thần dược kia Lăng Tiên coi như kiếm lời lớn. Không khen nói, coi như là lục đại cử đầu chung vào một chỗ, cũng chưa chắc có hắn giàu có. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể tu bổ tiểu thế giới. Dựa theo Vũ Gia chi chủ miêu tả, tiểu thế giới đã kế cận hư hại, Vũ Gia dốc hết toàn bộ, cũng chỉ có thể để cho tiểu thế giới không nữa trở nên ác liệt. Có thể biết tu bổ tiểu thế giới có bao nhiêu khó khăn. Trước xem một chút đi, chỉ mong có thể mang kỳ tu bổ. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, trắng như tuyết quang cầu hiện lên, thần quang thông thiên, sáng chói chói mắt. Bất quá, chẳng qua là biểu tượng, tiểu thế giới đã một số gần như tan rã, không được bao lâu, sẽ gặp hoàn toàn tan vỡ. Ngay sau đó, Lăng Tiên tâm niệm vừa động tiến vào trắng như tuyết quang cầu. Rồi sau đó, vô cùng vô tận thần dược đập vào mi mắt, ngũ quang thập sắc, tựa như ảo mộng. Bất quá, cũng một số gần như khô héo. Tiểu thế giới khắp nơi đều là vết nứt, hơn nữa không có chút nào sinh cơ, hiển nhiên là kế cận tan biến. Hư hại quá nghiêm trọng. Lăng Tiên thở dài, nếu là hư hại 7,8 thành, ngược lại có thể tu bổ, nhưng cái này tiểu thế giới hư hại trình độ đã đạt đến 99%. Chỉ kém một tia, sẽ gặp hoàn toàn tan vỡ. Đáng tiếc. Nhìn vô cùng vô tận thần dược, Lăng Tiên mắt lộ ra tiếc cho, nhiều như vậy thần dược, nếu có thể cứu sống, hắn tài sản đem đạt tới một cái nghe rợn cả người mức độ. Quan trọng hơn là, nơi đây có thể tạo ra vô cùng vô tận thần dược, có thể biết, nơi đây có bao nhiêu bất phàm. Cho nên, Lăng Tiên không cam lòng, nhưng, hắn không có cách nào. Tư hại 99% tiểu thế giới ít ỏi khả năng tu bổ, coi như ta tan hết gia tài, cũng không có hy vọng. Phải cách biện pháp, để cho tiểu thế giới tái hiện sinh cơ, chỉ có như vậy, mới có hy vọng. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, đến Bất Lão Tuyền, bất quá rất nhanh, hắn liền hủy bỏ. Bất Lão Tuyền đúng là bao hàm sinh cơ, nhưng đây chính là ngay ngắn một cái tiểu thế giới, bao nhiêu Bất Lão Tuyền mới có thể làm cho kỳ tái hiện sinh cơ. Kẻ ngu đều biết, đó là một cái thiên văn sổ tự, coi như Lăng Tiên phú khả địch quốc, cũng không chịu nổi. Xem ra, chỉ có thể buông tha. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, tiểu thế giới giá trị quá kinh người, lại không nói cuồn cuộn không tuyệt thần thuốc, chỉ nói đã có, chính là không thể lường được. Không tới cuối cùng, hắn thật không buông tha. Nếu là đem thu nhập nổi thiên địa, không thông báo phát sinh cái gì. Lăng Tiên tự nói, đến nổi thiên địa. Dựa theo huyết tộc thánh tổ cách nói, tu thành bất diệt thể, nổi thiên địa sẽ hóa thành chân thực vũ trụ. Mà một tòa vũ trụ dĩ nhiên là bao hàm sinh cơ, có thể chứa 10.000 vật. Kết quả xấu nhất chính là tiểu thế giới tan biến, ta trọng thương có thể thử một lần. Lăng Tiên cười nhạt, hắn không có cách nào tu bổ tiểu thế giới, chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống. Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động, rời đi tiểu thế giới. Rồi sau đó, Lăng Tiên giơ tay lên kết ấm, đem trắng như tuyết quang cầu nhét vào nội thiên địa. Nhất thời, hắn nhục thân hở ra, nội thiên địa cũng chấn động kịch liệt, chia năm xẻ bảy. Không có cách nào này, dù sao cũng là một cái tiểu thế giới, mà Lăng Tiên nội thiên địa còn chưa phải là vũ trụ, cưỡng ép đem nhét vào trong cơ thể, dĩ nhiên là khó có thể chịu đựng. Cũng may, Lăng Tiên hấp thu bất hủ không diệt thần bí lực đo, nội thiên địa lớn lên một mảng lớn, bằng không, hắn chắc chắn phải chết. Ta nổi thiên địa giống như đồng thiên, khoảng cách tiểu thế giới chỉ có một bước ngắn, chiếm đoạt hư hại 99% tiểu thế giới, cũng không thành vấn đề. Nếu là thành công, nói không chừng ta nổi thiên địa, liền có thể trở thành chân chính tiểu thế giới. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, ý thức được chính mình cơ duyên tới. Bất kể có thể hay không cứu sống vô tận thần dược, chỉ cần chiếm đoạt tiểu thế giới. Hắn liền có thể có ở đây không diệt thể trên đường tiến tới một sải bước, đây không thể nghi ngờ là khó khăn cơ duyên. Ngay sau đó, Lăng Tiên chìm tâm tĩnh khí, toàn lực chiếm đoạt tiểu thế giới. Kép! Nhục thân nứt ra, thất khiếu chảy máu, nội thiên địa tàn phá không chịu nổi, một số gần như tan vỡ. Tiểu thế giới quá khó khăn cắn nuốt, đây là ở hư hại 99% dưới tình huống, nếu là hoàn chỉnh không sức mẻ, Lăng Tiên đã sớm chết rồi. Sống hay chết, thì nhìn một kích này. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, dự định vỡ nát tiểu thế giới. Đây không thể nghi ngờ là một cách điên cuồng quyết định, tiểu thế giới nếu là bể nát, hắn hơn phân nửa không tới vô tận thần dược. Nhưng cũng là biện pháp duy nhất. Không vỡ nát tiểu thế giới, nội thiên địa căn bản vô pháp chiếm đoạt, đến lúc đó, không chỉ có vô pháp đến thần dược, hơn nữa cũng sẽ bỏ mạng. Ngay sau đó, Lăng Tiên thân trán vô lượng ánh sáng, bằng cường tư thái cường thế vỡ nát tiểu thế giới. Nhất thời, thần bí sức mạnh to lớn tràn vào nội thiên địa, vô tận thần dược cũng bị nội thiên địa thôn nạp. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần dược khô héo, bất quá nội thiên địa lại cực nhanh phục hồi như cũ. Trong chớp mắt, nội thiên địa liền khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất trước tan vỡ, chẳng qua là ảo giác. Kinh người hơn là, nội thiên địa xảy ra long trời lỡ đất cách biến hóa, nếu như nói trước, nội thiên địa chẳng qua là động thiên, như vậy giờ phút này chính là chân chính tiểu thế giới. Thành công! Lăng Tiên lộ ra nụ cười, nội thiên địa lớn lên, ý nghĩa hắn có ở đây không diệt thể con đường lại trước tiến lên một bước, há có thể không thích. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy tiếc cho. Toàn bộ thần dược đều đã khô héo, đây chính là tổn thất to lớn, Lăng Tiên há có thể không đau lòng. Cũng được. Có thể để cho nội thiên địa lột xác thành tiểu thế giới đã là thu hoạch lớn rồi. Lăng Tiên cười nhạt, chợt phát hiện, nội thiên địa hiện lên xuất thần bí lực đo, một cái nháy mắt, liền bao phủ tám ghe toàn bộ tiểu thế giới. Rồi sau đó, không tưởng tượng nổi sự tình xảy ra. Chỉ thấy khô héo thần dược bỗng nhiên nở rộ, không phải là một gốc, mà là toàn bộ. Dì hương xông vào mũi. Linh quang lóe lên, nội thiên địa thành thần dược đại dương, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh ngũ quang thập sắc. Cái này làm cho Lăng Tiên ngơ ngẩn, rồi sau đó, liền lộ ra mừng rỡ nụ cười. Trước, hắn cho là mình là sáng mất, không tới, hắn không có gì cả mất đi. Nếu để cho Vũ gia chi chủ biết, ta một khối linh thạch đều không hoa, liền đến vô tận thần dược, không thông báo làm thế nào cảm giác. Lăng Tiên cười nhạt, Vũ gia chi chủ tướng trắng như tuyết quang cầu đưa cho hắn, không phải là lòng tốt, mà là để cho hắn tan hết gia tài. Nhưng mà, hắn không tốn một khối linh thạch liền đến vô tận thần dược, hơn nữa để cho nội thiên địa lột vỏ thành tiểu thế giới, thu hoạch này thật sự là quá kinh người. Nếu là Vũ gia chi chủ đến chắc chắn sẽ tức đến thổ huyết. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2598. Gặp hồ thăng. Ánh bình minh vừa ló dạng chiếu khắp đất đai. Trong rừng rậm, Lăng Tiên khóe miệng cười trúng chím, mừng rỡ không thôi. Mặc dù không rõ ràng lực lượng thần bí là cái gì, nhưng kết quả là tốt, không chỉ có để cho nội thiên địa lột xác thành tiểu thế giới. Hơn nữa lấy được vô cùng vô tận thần dược. Đương nhiên, vô cùng vô tận là cách nói khuyết đại, nhưng tuyệt không ít hơn vạn cây. Đây không thể nghi ngờ là một cái thiên văn sổ tự, coi như là gần đạo giả, cũng sẽ mừng rỡ như điên. Dòng dõi của ta đã có thể sánh vai lục đại cự đầu. Lăng Tiên cười nhạt, hắn vốn liền phú khả địch quốc, cộng thêm vạn cây thần dược. Cho dù là truyền thừa vạn năm lục đại cử đầu cũng kém hơn hắn. Chuyện này đã xong tiếp đó, nên lấy đạt thành cực cảnh là mục tiêu. Lăng Tiên nụ cười dần dần liếm, cực cảnh là vô địch đồng giai tiền đề. Nếu là không có đạt tới cực cảnh, hắn coi như là thành gần đạo giả, cũng vô pháp càn quét đệ cửu cảnh. Chẳng qua là cực cảnh khó thành, nhất là đệ cửu cảnh cực hạn càng là khó như lên trời. Cực cảnh có thể gặp không thể cầu, thuận theo tự nhiên đi. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, rồi sau đó cưới gió mà đi, dự định rời đi. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Cái này làm cho Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, men theo khí tức, nhìn về phía trên. Chỉ thấy hai nam tử cưỡi gió mà đi, một cái khí thế bàng bạc, anh vũ như đế. Một cái khí tức suy yếu, bị ba cái xích sắc ốm khóa trói chặt, sắc mặt trắng bệch, chảy máu không ngừng. Hồ Thăng. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, năm xưa, hắn là cấu đan cát người Trương cưới rồng tiến vào tinh điện vĩnh ám chi tù, gặp người mang thứ 8 thiên nhãn Hồ Thăng. Dựa vào sự giúp đỡ của người nọ, Lăng Tiên dẫn đồng sinh tử tinh bổn nguyên chi lực, phá vỡ chữ ra hình bóng phong ấm. Ngay sau đó, Lăng Tiên thân hình chợt lóe, ngăn lại hai người. Không nói trước Hồ Thăng đối với hắn có ăn, chỉ nói người này là tối cao chân tiên lưu lại mầm mống, liền quyết định hai người đứng ở cùng trận tuyến, hắn há có thể thấy chết mà không cứu. Ừ. Anh Vũ Nam tử khẽ nhíu mày, nói. Mau tránh ra. Nghe vậy, Lăng Tiên không để ý đến người này, hắn đưa mắt rời về phía Hồ Thăng trêu vẹo nói. Lần đầu gặp mặt, ngươi bị tinh điện nhốt, lần thứ hai gặp mặt, ngươi lại bị người nhốt. Ta tương đối xui xẻo. Hồ Thăng cười, đã là bởi vì hữu gặp lại, cũng là bởi vì hắn chắc chắn chính mình sẽ thoát hiểm. Hắn rất biết Lăng Tiên thiên tư có kinh người dường nào, đã nhiều năm như vậy, nhất định là tu luyện đến một cái kinh người mức độ. Gặp ta coi như may mắn. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Ngươi nên tính tới chuyến này, hữu kinh vô hiểm đi. Ta chỉ tính tới sẽ gặp phải quý nhân. Hồ Thăng khẽ mỉm cười, hắn người mang thứ 8 thiên nhãn tấm ảnh thương không có thượng xem cửu thiên, nhìn xuống thập địa khả năng. Phối hợp bói toán một đạo, gọi là tiên tri 500 năm, sau biết 500 năm tính ra sẽ gặp phải quý nhân, lại đơn giản bất quá. Tất cả im miệng cho ta. Thấy Lăng Tiên cùng Hồ Thăng không coi ai ra gì nói chuyện cũ, anh Vũ Nam tử giận dữ cảm giác mình bị làm nhục. Ta trước giải quyết người này, sẽ cùng ngươi nói chuyện cũ. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía anh Vũ Nam tử, nói. Buông hắn ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tha ta một mạng. Anh Vũ Nam tử sắc mặt âm trầm xuống. Hắn chính là danh chấn nhất phương cường giả, có mấy người dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Ngay sau đó, hắn lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng. Không phải là cuồng, là trình bày một sự thật. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, anh Vũ Nam tử chẳng qua là vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ, cho dù có bảy thiên kiêu cái cấp bậc đó căn cơ cũng không phải của hắn đối thủ. Ta tới nói cho ngươi biết. Cái gì là sự thật? Anh Vũ Nam tử thịnh nộ, hắc phát cuồng vũ, long xà hư ảnh dương nanh múa vuốt, băng toái hư vô ích. Thấy vậy, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, một tia lộ vẻ xúc động cũng không có. Chính là một cách vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ thôi, dù là hắn đứng bất động cũng không đả thương được hắn một sợi lông. Ngay sau đó, Lăng Tiên ngưng gió hóa kiếm. Tan biến long xà hư ảnh, chặt đứt anh Vũ Nam tử hắc phát. Vào thánh cảnh hậu kỳ. Anh Vũ Nam tử cả kinh thất sắc, hắn sở dĩ dám ra tay, là bởi vì không có nhìn ra Lăng Tiên tu vi. Giờ phút này Lăng Tiên xuất thủ, hắn nhất thời minh bạch người trước mắt đáng sợ đến cỡ nào. Bây giờ còn cảm thấy ta là cuồng sao. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc anh Vũ Nam tử liếc mắt. Kiếm khí dày đặc không trung thời gian một cái nháy mắt, người này là được đầu chọc. Cái này làm cho anh Vũ Nam tử cả người phát run, sắp tức đến bể phổi rồi. Bất quá, hắn nửa câu lời cũng không dám nói. Không phải ai đều giống như Lăng Tiên như thế, có vượt cấp mà chiến đấu lực ở tầm thường tu sĩ trong mắt cao hơn một cấp cảnh giới nhỏ, mắt đi cầu vị đến không thể chiến thắng. Vì vậy, anh Vũ Nam tử cố nén lửa giận, nói. Là ta có mắt không biết Thái Sơn, xin tiền bối đại nhân có đại lượng, khác, đừng chấp nhặt với ta. Cởi ra ốm khóa, ngươi có thể đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lấy hắn có thể vì đứt đoạn xích sắc ốm khóa không khó, bất quá tương đối mất thời gian. Tiền bối, người này là ta thất thánh các tử địch, ngươi tốt nhất nghĩ lại. Anh Vũ Nam tử trầm giọng mở miệng cảnh cáo Lăng Tiên. đây là uy hiếp. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc anh Vũ Nam Tử liếc mắt, đừng nói hắn đã đắc tội Thất Thánh Các, coi như không có, hắn cũng không ở ư. Không dám. Anh Vũ Nam Tử cúi đầu xuống, ngoài miệng nói không dám, thật ra thì chính là đang uy hiếp Lăng Tiên. Thất Thánh Các là dòm ngó ngôi báo thành lục đại một trong những cử đầu, mặc dù không gọi được là mạnh nhất, nhưng tuyệt đối có thể bước lên tiền tam, cho dù là đều là cử đầu, cũng phải lễ nhượng mấy phần. Đừng cầm Thất Thánh Các đè ta, vô dụng. Lăng Tiên thần sắc như thường, nói. Ta cuối cùng nói một lần, cởi ra ốm khóa, nói nhảm nữa, ngươi cũng đừng trở về Thất Thánh Các. Nghe vậy, anh Vũ Nam Tử ngơ ngẩn, không nghĩ tới Lăng Tiên lại không quan tâm. Đây chính là xưng hùng dòm ngó ngôi báo thành Thất Thánh Các, ai dám cùng là địch. Xem ra, ngươi là không nghĩ rõ rồi, ta đây không thể làm gì khác hơn là tiến ngươi lên đường rồi. Lăng Tiên vẻ mặt lạnh lẽo, kiếm khí bừng bừng, phong mang diệu đời. Cái này làm cho anh Vũ Nam Tử kinh hãi muốn chết. Vận chuyển kinh thi thần pháp đồng thời cũng vận dụng hộ thân chi bảo. Đáng tiếc cũng không đỡ nổi. Thực lực chinh lệ quá khác xa, Lăng Tiên cho dù là tiện tay một đòn, người này cũng không có ngăn cản tư cách. Thực lực thật là mạnh mẽ. Anh Vũ Nam Tử hoảng sợ, mặc dù đã sớm biết mình không phải là Lăng Tiên đối thủ, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới chinh lệch như thế này mà đại. Hồ Thăng cũng không nghĩ tới. Lúc gặp nhau, Lăng Tiên đã cường đại đến trình độ này. Tốt hộ thân chi bảo, đáng tiếc, không cứu được ngươi lần thứ hai. Lăng Tiên thần tình sơ bơ, lơ bơ bê, lạnh lùng, kiếm khí ngang dọc, liệt địa khai thiên. Thấy vậy, anh Vũ Nam Tử bị dọa sợ đến hồn không phụ thể, vội vàng bóp vỡ một khối bạch ngọc lệnh bài, không thấy bóng dáng. Không gian na gì. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu. Không gian Nazi gọi là tốt nhất chạy thoát thân thủ đoạn, liên hoàng tạo nhân gian gần đạo giả cũng bó tay toàn tập, hắn dĩ nhiên là vô pháp ngăn trở. Bất quá, chẳng qua là tạm thời. Đợi hắn tu thành cửu diệu ấm cấm không khả năng, là được phong tỏa không gian, đến lúc đó, ai cũng vô pháp ở trước mặt hắn vận dụng không gian Nazi. Đa tạ ngươi. Hồ Thăng mở miệng cười yên lòng. Khách khí. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Chờ một chút, ta đây liền cởi ra ốm khóa. Vừa nói, hắn giơ tay ghép ấm thi triển kỳ ảo vượt 10.000 bảo. Ầm. Thần bí sức mạnh to lớn hạ xuống, bao phủ ba cái xích sắc ốm khóa, bất quá, vô pháp đem đứt đoạn. Đây cũng là Lăng Tiên muốn anh Vũ Nam Tử cởi ra khóa nguyên nhân, vượt 10.000 bảo có thể đứt đoạn ốm khóa, nhưng ít nhất cũng phải dùng một giờ. Cho nên, hắn chìm tâm tính khí kiên nhẫn chờ đợi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2599. Khó hiểu. Giữa không trung, Lăng Tiên giơ tay lên giải ấm, dẫn lực lượng thần bí phá hư xích sắc ốm khóa. Một lúc lâu sau, ốm khóa nứt ra. Không cách nào nữa giam cầm Hồ Thăng. Thật thần kỳ kỳ ảo. Hồ Thăng mắt lộ ra kinh dị, phong ấn hắn ốm khóa có thể không phải là phàm vật, coi như là hắn thời kỳ toàn thịnh cũng không cách nào để cho kỳ nứt ra. Mà Lăng Tiên chỉ dùng một giờ, liền đứt đoạn ốm khóa, dĩ nhiên là để cho hắn kinh ngạc. Thương thế của ngươi rất nặng, ăn vào viên thuốc này đi. Lăng Tiên cười nhạt, lấy ra chữa thương đan dược. Đưa cho Hồ Thăng. Hồ Thăng không có khách khí, đem đan dược nuốt vào trong bụng, mà hậu vận chuyển pháp quyết, tan ra dược lực. Trong chốc lát sau, sắc mặt của hắn hồng nhuận mấy phần, khí tức cũng sẽ không là suy yếu như vậy. Không nghĩ tới, ngươi lại tu luyện đến vào thánh cảnh hậu kỳ. Hồ Thăng cảm khái thở dài, nói. Lấy của ngươi căn cơ coi như là so với kia bảy cái danh chấn vũ trụ yêu nghiệt cũng không kém chút nào. Nói đến bảy thiên kiêu, ta có cùng một muốn nhờ. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, hắn đến nay cũng nghĩ không thông, vì sao Mộng Tiên Tử muốn giết hắn. Vì vậy, hắn muốn cho Hồ Thăng thôi toán xuống. Cứ mở miệng, chỉ cần đủ khả năng, ta quyết không từ chối. Hồ Thăng khẽ mỉm cười, không nói trước ăn cứu mạng, chỉ nói hắn cùng với Lăng Tiên là cùng một trận tuyến đồng minh, hắn sẽ gặp tận tâm tận lực. Chuyện này đối với ngươi mà nói, không tính là việc khó. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Nghe nói qua Mộng Tiên Tử sao? Đại danh đỉnh đỉnh bảy thiên kiêu một trong, ta dĩ nhiên là nghe nói qua. Hồ Thăng nở nụ cười trêu dẻo nói. Ngươi xem thượng nàng. Ta cũng không phải là Nguyệt Lão, vô pháp giúp ngươi làm trung gian giới thiệu. Ta là muốn cho ngươi giúp ta tính một chút, nàng rốt cuộc là người nào? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, đừng nói Mộng Tiên Tử muốn giết hắn, coi như mặt mày vui vẻ chào đón, hắn cũng sẽ không vừa ý Mộng Tiên Tử. Có ý gì? Hồ Thăng hơi ngẩn ra, nói. Ta đều nghe hồ đồ, ngươi nếu biết nàng là Mộng Tiên Tử, vì sao còn phải thôi toán nàng là người nào? Nàng vừa thấy mặt liền muốn giết ta, mà ta chắc chắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng. Lăng Tiên thu lại nụ cười, nói. Cho nên ta nghĩ rằng xin ngươi thôi toán một chút, lấy của ngươi có thể vì, này không khó lắm. Được, ta đây liền thôi toán xuống. Hồ Thăng mắt tỏa thần quang, tay niết bảo ấm thôi toán Mộng Tiên Tử lai lịch. Hắn người mang thứ 8 thiên nhãn tấm ảnh thương không, lại tinh thông bói toán một đạo, chỉ cần không phải chí tôn trở lên cường giả, cũng có thể suy tính ra. Trong chốc lát sau, Hồ Thăng trong con ngươi thần quang tản đi, khẽ thở dài. Có đại năng giả che mắt thiên cơ, ta chỉ có thể tính ra, Mộng Tiên Tử là của ngươi cố nhân. Cố nhân! Lăng Tiên cau mày, hắn không nghi ngờ Hồ Thăng thôi toán, nhưng hắn chắc chắn chính mình chưa từng thấy qua Mộng Tiên Tử. Nếu chưa thấy qua, lại làm sao có thể coi như là cố nhân? Ta chợt nhớ tới một cái tin đồn. Nghe nói, Mộng Tiên Tử thiên tính lạnh giá đối với người sống cho tới bây giờ không có nụ cười. 50 năm trước, Mộng Tiên Tử du lịch thiên hạ, không có ai biết nàng đi nơi nào, cũng không người nào biết đã xảy ra chuyện gì. Hồ Thăng nói. Chỉ biết là sau khi trở về, Mộng Tiên Tử tính tình đại biến, không còn là lạnh như băng sơn, mà là mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Tính tình đại biến. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hắn không biết đã từng Mộng Tiên Tử có hay không lạnh như băng sơn, nhưng hắn ấn tượng Mộng Tiên Tử nụ cười trên mặt cũng chưa có biến mất qua. Cho dù là muốn giết hắn, trên mặt cũng treo nụ cười mê người. Chẳng lẽ là đoạt xá? Lăng Tiên cau mày, chính sở vì giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, giải thích hợp lý nhất chính là đoạt xá. Người Mộng gia cũng hoài nghi là đoạt xá, bất quá cuối cùng chắc chắn, linh hồn của nàng không có biến hóa chút nào, cũng không phải là đoạt xá. Hồ Thăng lắc đầu, nói. Dần dần thế nhân quên lãng lạnh như băng sơn Mộng Tiên Tử, đón nhận mạnh vì gạo, bảo vì tiền nàng. Không phải là đoạt xá, có thể là cái gì? Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, Mộng gia là dòm ngó ngôi báu thành lục đại một trong những cử đầu, kiểm tra kết quả không thể nào có lỗi. Có lẽ là bị kích thích rồi. Hồ Thăng nở nụ cười. Bị kích thích có thể giải thích nàng tính tình đại biến, không giải thích được nàng vì sao muốn giết ta. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài. Hồ Thăng chắc chắn Mộng Tiên Tử là của hắn cố nhân, Mộng gia chắc chắn nàng không có bị đoạt xá, hắn cũng chắc chắn chính mình chưa từng thấy qua Mộng Tiên Tử. Cái này thì kỳ quái, hắn vắt hết óc cũng nghĩ không thông. Xem ra, ngươi chỉ có thể tự mình đi hỏi nàng rồi. Nói không chừng là ngươi say rượu sau khi đối với nàng làm cái gì, rồi sau đó liền quên, nàng dĩ nhiên là muốn giết ngươi cái này phụ tâm nhân. Hồ Thăng cười trêu vẹo. Thôi, không nghĩ chuyện này. Lăng Tiên nhẹ nhàng giơ không vơ 40 thở dài, nói. Ngươi nói một chút đi, ngươi như thế nào cùng thất thánh các kết thù? Chuyện này nói rất dài dòng. Rời đi sao bắt đầu sau, ta đi một viên được đặt tên là câu trần tinh thần. Này tinh thiên vạch trần tổn hại nghiêm trọng, người mạnh nhất cũng bất quá là đệ bát cảnh. Vì vậy, ta tùy tiện liền chỉnh hợp toàn bộ thế lực thành câu trần tinh vương. Hồ Thăng thở dài, nói. Ngôi sao này mặc dù thực lực tổng hợp không mạnh, nhưng lại sản vật phong phú, Hơn nữa có đếm không hết thần dị bảo địa, đối với tu hành giả mà nói, bất kỳ một nơi đều là tu hành thánh địa. Sau đó thì sao? Lăng Tiên nghiêm túc lắng nghe. 10 năm trước, thất thánh các trưởng lão phát hiện câu trần tinh, mới bắt đầu thất thánh các không có tiến vào câu trần tinh biện pháp, chỉ có thể dương mắt nhìn. Bất quá 3 năm trước đây, thất thánh các tìm được tiến vào câu trần tinh biện pháp. Ta mặc dù có thể ở câu trần tinh xưng vương xưng bá, nhưng ở thất thánh các con vật khổng lồ này trước mặt, lại không tính là cái gì. Hồ Thăng bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Chu Toàn 3 năm, ta bị bắt, chuyện sau đó cũng không cần ta nói đi. Thì ra là như vậy. Lăng Tiên chân mày thư triển ra, vũ trụ tinh thần vô tận có chút thực lực tổng hợp rất mạnh, tỉ như bắt đầu cũng có chút yếu hơn. Hắn từng đi qua huyền vũ đại lục cùng chấn tội tinh, đều thuộc về tương đối kém tinh thần, tùy tiện một cách vào thánh cảnh tu sĩ, liền có thể chúa tể thiên hạ. Bất quá, nhỏ yếu tinh thần không phải là tùy tiện liền có thể đi vào, tỉ như huyền vũ đại lục, có thiên uyên thủ hộ, lại tỉ như chấn tội tinh, để cửu cảnh tu sĩ vô pháp tiến vào. Câu trần tinh hiển nhiên là cùng chấn tội tinh tương tựa như chỉ có phương pháp đặc thù mới có thể đi vào. Có muốn hay không làm nhiều tiền? Hồ Thăng khẽ mỉm cười. Nói nghe một chút. Lăng Tiên tới hứng thú. Ở lại câu trần tinh thất thánh các trưởng lão, nhất định sẽ cổ động vơ vét thần vật, vận tới thất thánh các. Hồ Thăng cười nhạt, nói. Chúng ta có thể liên thủ cướp thất thánh các tinh thần thuyền. Hai vấn đề, thứ nhất, chúng ta không biết thời gian cùng đường đi. Thứ hai, thất thánh các không phải người ngu, nhất định sẽ phái cường giả đi theo, lấy chúng ta thực lực của hai người, chưa chắc có thể làm. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, bảo vật tuy tốt, nhưng tánh mạng nặng hơn, không phải là tình thế bắt buộc vật, hắn không muốn mạo hiểm. Ta mặc dù thua, nhưng ở câu trần tinh cũng không thiếu tâm phúc, biết được thời gian đường đi không khó. Thất thánh các chỉ phái ra 5 vị trưởng lão, người mạnh nhất. Cũng bất quá là vào thánh cảnh hậu kỳ. Hồ Thăng cười nhạt nói. Coi như 5 người này đều tại tinh thần trên thuyền, lấy thực lực của ngươi cũng có thể tùy tiện đem trấn áp. Như thế, ngược lại là có thể thử một chút. Lăng Tiên chân mày thư triển ra, lấy hắn thực lực hôm nay chỉ cần không có chí tôn, liền không làm gì được hắn. Cướp thuyền bè là thuận tiện, coi như là thu chút lợi tức, ta mục đích thực sự là muốn cho ngươi tiến vào một nơi thần dị bảo địa. Hồ Thăng thu lại nụ